chắc chắn Tà Môn đã hứa hẹn gì đó với hắn, mà không chỉ có Nhân Môn đâu, Thiên Môn cường đại, chắc chắn cũng có tồn tại trong Thiên Môn hứa hẹn gì đó với hắn. Nhưng bọn họ sẽ tin người ngoài sao? Tiên Hoàng và Thần Hoàng là dòng dõi của Tiên và Thần. Chỉ có tiền bối của bọn họ nói chuyện thì mới có thể lấy được sự tín nhiệm của bọn họ. Nhân Hoàng lại nói, người có thể thử Tiên và Thần nhưng chưa chắc bọn họ sẽ thừa nhận. Người cứ nói rằng khi Tiên Hoàng chết đã nói vậy là được. Tô Vũ không tiện nói ra, nhưng y không cố kỵ gì cả. Ánh mắt khung khẽ dao động, ông ta đột nhiên nhìn về phía Tiên Tổ, lạnh nhạt hôi, ngươi từng có liên hệ với vạn giới ư? Tiên Tổ khẽ nhíu mày. Có phải ngươi từng liên hệ với bọn họ không? Khung lạnh lùng nói, ở vạn giới, tiên tộc đứng đầu vạn tộc, bọn họ vẫn luôn ngăn cản đám người Tinh Vũ, vậy chỉ có khả năng là có kẻ nào đó được bọn họ tin tưởng đã đưa ra hứa hẹn gì đó. Đám người Tiên Hoàng vạn giới có thể dễ dàng tin tưởng người khác sao? Ngươi đã liên hệ vạn giới như thế nào? Tiên tộc ngươi không phải hậu duệ của nhân, không có huyết mạch của nhân. Các ngươi tu luyện thiên môn thế nào? Dù không có thiên môn, nhưng thật ra các ngươi có cơ hội tu luyện nhân môn. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi liên hệ vạn giới thông qua nhân môn hay không? Tiên Hoàng nhíu mày, Khung, ngươi đang nghi ngờ chúng ta. Giọng lão ta tràn đầy bất đắc dĩ và phẫn nộ. Khung đã nhận định là bọn họ muốn phản bác nhưng không có biện pháp nào. Khung trầm giọng nói, giao đỏ ra đây, ta sẽ không quan tâm đến các ngươi nữa. Bảo Hồng Thiên truyền tống thứ đó tới đây, nếu không, hôm nay bổn tọa sẽ giết các ngươi sát khí sôi trào. Ông ta rất cần kiếm thể. Ông ta là kiếm linh, là thần văn trên thân kiếm, kiếm thể trở về thì ông ta sẽ cường đại hơn hiện tại, thậm chí không thua gì hiệu quả hợp nhất song thiên của Tử Linh chi chủ. Những kẻ Hồng Thiên muốn ông ta giết đều rất giải quyết. Nhưng nếu đã xác định được là một trong hai người này thì sẽ để thành công hơn giết những người kia. Bổn tọa không quen biết Hồng Thiên, Khung, ngươi nhất định phải làm thế sao? Tiên Tổ lạnh lùng nhìn ông ta và hư ảnh bên người ông ta, cuối cùng lão ta nhìn về phía Không và Thạch, bình tĩnh nói, hắn điên rồi, hắn đã bị Tinh Vũ mê hoặc, ta hoài nghi hiện tại hắn đã đạt thành thỏa thuận với vạn giới, hiện tại hắn đang cố ý gây rối. Hai vị, nếu không ngăn cản hắn, khi ta hoặc thần xảy ra chuyện thì thời đại khai thiên tưởng chừng cường đại này sẽ hoàn toàn rối loạn. Tiên Tổ nói tiếp, ta hoài nghi bọn họ đang cố ý nhằm vào ta, thậm chí muốn giết chết ta. Bởi vì ta tu sinh mệnh chỉ đạo, có ta ở đây thì tình cảnh của bọn họ sẽ trắc trở hơn. Tiên tộc ta ở đâu cũng bị nhằm vào, Tinh Vũ cũng vậy, giờ phút này, Tô Vũ, Tử Linh chi chủ hay là Tinh Vũ thì đều nhằm vào ta cả. Trước khi đánh nhau thì phải diệt kẻ phụ trợ trước. Là một vị cường giả tu luyện sinh mệnh đại đạo, ở thời đại nào, trận doanh đối địch đều muốn diệt bọn họ đầu tiên. Đồng thời, dù là vào lúc nào và ở đâu thì địa vị của tiên tộc đều khá cao. Hiện giờ, tiên tổ thấy Khung nghi ngờ bọn họ thì không thể không cầu viện. Lão ta nhìn về phía Thạch và Không, ta sẽ không phủ định việc mình hợp tác với nhân môn, mà dù việc đó là đúng thì hiện tại nhân môn cũng không phải đại địch chân chính là vạn giới mới đúng. Giọng lão ta trầm xuống, Tô Vũ, Tử Linh chi chủ, Văn Ngọc và cả Tinh Vũ, những người này mới là mục tiêu của chúng ta. Bọn họ tràn ngập khí tức dương gian, giết bọn họ, khi ta môn vừa mở ra, chúng ta không cần sốt ruột đi giết người hay đoạt đạo, không cần lo lắng âm khí quá mức tràn đầy mà khiến mình ngã xuống. Khi ta môn mở ra, thời đại của chúng ta muốn trở về. Chúng ta muốn bất tử thì chỉ có thể cắn nuốt đại đạo dương gian để bổ sung cho chính mình, âm dương tương hợp, nếu không để lâu thì sẽ bị âm khí trùng kích rồi chết. Lão ta cực kỳ thành khẩn, mọi người mặc kệ cường giả dương gian, nhắm vào sứ giả nhân môn và môn đồ thiên môn thì có ý nghĩa gì không? Chúng ta rời khỏi đây không phải là để giết bọn họ sao? Tính cả Văn Vương và Võ Vương thì đã có 5 vị cường giả, đủ cho 5 vị chủ nhân cấm địa rời khỏi đây mà không cần lo lắng bị âm khí trùng kích. Lão ta cao giọng nói, việc cấp bách không phải là liên thủ giết bọn họ sao? Năm người không phải là số lượng nhỏ, giờ phút này, vài người hơi động tâm. Tô Vũ bình tĩnh lên tiếng, chưa nói đến việc có thể giết chúng ta hay không, dù có thể thì ai biết kẻ nào sẽ được lợi. Những người ở đây có thể đồng tâm hiệp lực giết chúng ta ư, tiên, kết quả cuối cùng chắc không phải là nhân môn được lợi lớn nhất chứ. Ngươi xúi dục bọn họ giết chúng ta, nhưng đã suy xét đến hậu quả chưa? Thực lực nhân môn không rõ, chỉ biết là có đại thánh thực lực không yếu, sao ngươi không nói rằng nhân môn cũng là họa lớn đi? Người không có nỗi lo xa thì ác có mối ưu tư gần, sao người không nói nhân môn là mối uy hiếp? Tiên tổ trầm mặt một hỏi mới lạnh nhạt đáp, Tô Vũ, người cùng phe với Khung đúng không? Các ngươi đang liên thủ đúng không? Văn Ngọc cũng thuộc phe các ngươi ư? Lão ta phát hiện Tô Vũ luôn cố tình gây rối. Tô Vũ bật cười, ta, Khung chủ, Văn Ngọc một phe ư? Tô Vũ thở dài, nếu chúng ta cùng phe thì phải nhân lúc thân phận Văn Ngọc chưa bại lộ đã giết ngươi rồi, dù không giết được ngươi thì chúng ta cũng đủ khả năng giải quyết hai môn đồ của nhân là đao và võ. Xử lý bọn họ xong, tổ phụ ta và Khung chủ sẽ ngăn cản Thạch và Không, Nhân Hoàng Tinh Vũ buông xuống nơi đây. Chúng ta đủ sức chính diện chiến một trận với các ngươi mà cần phải làm vậy ư? Tô Vũ bật cười, sao phải làm rối mọi chuyện lên như thế? Ta cũng muốn cùng phe lắm.

tiếng phượng hót vang vọng thiên địa, phượng hoàng khổng lồ lao về phía võ vương, sắc mặt võ vương biến đổi, hắn mắng, má nó, đã nói là đánh nhầm thôi mà. Văn Ngọc tức hộc máu, các ngươi không đi giết Tô Vũ ư, không, người của ngươi không nghe lời, ngươi mặc kệ sao? Tô Vũ và Tử Linh chi chủ mới là kê thù của ngươi. Ngươi là thằng ngốc à, không im lặng, lão ta đang giao thủ cùng Tử Linh chi chủ. Võ vương chỉ là một cường giả 31 đạo ngoại giới, giết thì giết thôi, có gì quan trọng không? Hơn nữa hiện tại lão ta cũng không tiện ép Long Phượng đi giết Tô Vũ, võ vương ngu ngốc vừa đến đã đánh lung tung, Long Phượng đều là cường giả, sao có thể nén giận, hơn nữa nếu giết được hắn thì Phượng Tổ có thể vào hợp nhất, thực lực sẽ càng thêm mạnh mẽ. Võ vương biến sắc, muốn chạy trốn nhưng không còn kịp nữa. Một rồng một phượng lao đến, Long Tổ thực lực cường đại càng quét thiên địa, Long Trảo phá không đánh về phía võ vương. Võ vương rít gào, võ đạo bùng nổ, sát khí bừng bừng. Hắn vốn là cường giả tiếp cận 32 đạo, cảm ngộ vẫn còn, đáng tiếc là đại đạo vẫn chưa lột xác, không thể hoàn toàn siêu thoát ra ngoài, giờ phút này, lực lượng của hắn không bằng đối phương. Âm ẩm ầm. Võ vương sát khí ngập trời dùng sát khí để chấn nhiếp hai đại cường giả, hắn giận dữ hét, tổ tông nhà ngươi. Đã nói là nhầm thôi mà đám nhãi nhép các ngươi còn muốn đánh, đợi Văn lão nhị hợp nhất song thiên, hắn đã đánh chết toàn bộ các ngươi, hắn điên cuồng mắng. Càng mắng, Long Phượng càng giận. Ngươi đánh sai mà còn dám nghĩ mình có lý, bọn họ vốn muốn đối phó với Tô Vũ trước, nhưng hắn lại kiên quyết muốn tự tìm chết. Những người khác cũng cho rằng võ vương chỉ nhầm lẫn, chưa rõ tình hình đã ra tay mà thôi. Nhưng Tô Vũ đương nhiên biết là không phải. Trong lòng hắn hơi chấn động, không ngờ Văn Vương lại chạy đi khai thiên. Phiền rồi đây. Thạch mang theo ba cường giả đến đó, tuy rằng ba vị kia không mạnh nhưng Văn Vương vốn không thể ngăn cản được Thạch. Thế trận bên võ vương cũng thế. Một mình hắn đối phó với Phượng thì có lẽ có hy vọng, nhưng có thêm đối thủ là Long nữa thì hắn chưa đủ sức, 31 đạo và 32 đạo chênh lệch rất lớn. Tử Linh chi chủ không hợp nhất song thiên thì không đối phó được không? Tô Vũ không hợp nhất thì không đối phó được thần tổ. Khung đối phó với tiên tổ và chú nhưng lúc này cũng không thể hoàn toàn áp chế bọn họ. Văn Ngọc đối phó với hai người cũng thế, nàng không chiếm cứ toàn bộ ưu thế. Bọn họ có thể đánh ngang tay nhưng không ai có hy vọng chắc thắng, trừ khi Tử Linh chi chủ và Tô Vũ hợp nhất song thiên thì mới có hy vọng. Nhưng thiên môn nhất định sẽ ngăn cản, sẽ ngăn lại ít nhất hai tầng thiên địa. Lam Thiên, Nhân Hoàng. Tô Vũ lẩm bẩm trong lòng. Đột nhiên một quyền đánh tới mang theo thần lực mãnh liệt, thần tổ hừ lạnh một tiếng, đấu với ta mà ngươi lại thất thần ư, muốn chết à? Tô Vũ nhíu mày, thiên địa hợp nhất, cửu khiếu bùng nổ, chính đại đạo nhanh chóng bệnh lại hóa thành một đại đạo, các khiếu huyệt đại đạo khác chỉ phụ trợ. Oanh. Đôi mắt hắn như nhật nguyệt, một kích đánh ra, sinh tử bao trùm. Hả? Thần tổ hơi kinh hãi, Tô Vũ 32 đạo nhận một kích của ông mà chỉ lui lại một đoạn, không bị ông đánh bay. Sau khi tới 32 đạo, chênh lệch hai đạo lực lượng không ít chút nào. Tuy ban nãy ông ta đã tiêu hao không ít lực lượng khi chiến đấu cùng Tử Linh chi chủ, nhưng tình thế Văn Ngọc cũng tương tự mà một đánh hai không hề rơi vào hạ phong, chẳng lẽ ông không bằng Văn Ngọc sao? Ông ta chỉ đánh với Tô Vũ mà không thể một kích đánh bay hắn, chỉ khiến hắn lui về sau vài bước. Thần tổ nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy, khai thiên giả quả thật không yếu, chẳng trách lại kiêu ngạo như thế, một tiểu bối mà lại có thực lực bậc này đúng là hiếm có. Không, phải nói là rất đáng kinh ngạc. Tô Vũ không nói gì, hắn tiếp tục ra tay, đại đạo vần quanh, chính đạo hợp nhất, khiếu huyệt khác vẫn chỉ phụ trợ nhưng Tô Vũ đang thử gia tăng đại đạo dung nhập vào trong đó. Chiến ý dạt dào. Hai người không ngừng giao thủ, hư không không ngừng bị xé rách, Tô Vũ ở thế hạ phong, một lát sau, hắn bị thần tổ đấm trúng một quyền, một cái lỗ lớn xuất hiện trên lông ngực nhưng sinh mệnh đại đạo bùng nổ chữa trị trong nháy mắt. Tô Vũ cười lạnh, khai thiên giả lợi hại vượt quá sức tưởng tượng của ngươi đấy. Ta có muôn vàng đại đạo, bất tử bất diệt, nực cười. Tuy rằng Tô Vũ đã từng bò ra từ trong địa ngục, nhưng thần tổ vẫn không tin hắn thật sự bất tử bất diệt. Đúng lúc này, trên trời cao, Tử Linh chi chủ bỗng nhiên kêu lên một tiếng, hắn ta lại bị sừng của không đâm trúng, thân thể vỡ ra, Tử Linh chi chủ giận không thể ác, hắn ta liếc qua thế cục bốn phương thì sắc mặt khẽ biến. Bọn họ không có bất cứ ưu thế gì. Ngay sau đó, Tử Linh chi chủ nghĩ tới gì đó, hắn ta cắn răng quát, khung, ta không địch lại không, song thiên không thể hợp nhất. Ban nãy ta đã giúp ngươi rồi, hiện tại ngươi đổi đối thủ giúp ta không đối phó với hai vị cường giả 34 đạo nhưng vẫn chiếm chút ưu thế, ông ta đang đánh thống khoái, nghe vậy thì đáp, không đổi. Sắc mặt Tử Linh chi chủ xanh mét, ngay sau đó hắn ta rít gào, ta thừa nhận ta không địch lại ngươi, ngươi thắng không thì ngươi chính là đệ nhất cường giả trong cửa, đổi nhanh. Ánh mắt khung khẽ dao động, ông ta nhìn về phía bên kia. Thực ra muốn ông ta đối phó không cũng không phải là không được. Đánh tiên tổ hơi phiền, mỗi lần gia hỏa này bị thương thì đều khôi phục rất nhanh. Muốn giải quyết thì có chút phiền phức.

cơn rung chấn thổi quét toàn bộ thế giới sau cửa, một vị cường giả 35 đạo lựa chọn tự bạo ở thời khắc này. Chú đang ở cách đó không xa, tuy lão không phải mục tiêu chính nhưng cũng bị uy lực tự bạo của cuốn sách đánh học máu, lão còn chưa kịp ổn định thì sắc mặt đã lại thay đổi, bởi vì có một cổ khí tức cường đại tới cực hạn đang lao về phía lão. Đó là lực lượng cường đại khi hai vị. Không, là ba vị cường giả bị chết đi phát ra, nó thổi quét toàn bộ thiên địa. Tiếng thét của tiên tổ tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng, lão ta không tin, không muốn. Hồng Thiên tên ngu xuẩn. Ngươi cho mượn lực thì có lẽ ta đã cản được, nhưng ngươi lại kiên quyết đưa phân thân giáng lâm, ngươi cho rằng ở đây có thứ gì đang chờ ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ta là tên ngu ngốc sẽ chủ động mở toàn bộ nhân môn cho ngươi buông xuống sao? Nếu không cảm nhận được nguy cơ tử vong thì ta sẽ làm như vậy ư, rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Oanh! Thứ đầu tiên vỡ nát chính là phân thân của Hồng Thiên, gã còn chưa kịp nói gì thì đã nổ tan xác, toàn bộ ấn ký đều bị hủy diệt. Giờ khắc này, trong nhân môn, một tồn tại vô cùng cường hãn đột nhiên kêu lên một tiếng, gã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nứt ra, khí tức giật tán, ầm một tiếng, hư không bốn phía hóa thành hư vô. Bóng người lộ vẻ bực bội ho khan một tiếng. Tử Linh chi chủ điên rồi à, hắn ta đã tự bảo. Mã nó. Hắn ta còn chưa hợp nhất song thiên, chưa triệu hoán thiên địa, hắn ta còn rất nhiều thủ đoạn, có thể lấy một địch hai hơn nữa sẽ không thua, chỉ có kẻ yếu tự bạo để tìm đường sống chứ chưa bao giờ có cường giả nào tự bạo chỉ vì giết địch. Thù hận phải lớn đến mức nào thì mới có thể làm vậy? Hồng Thiên Đại Thánh nghĩ không thông, trong lòng còn có chút ảo não. Xong rồi. Tiên bị xử lý rồi. Lão ta chết chắc rồi, không có bất cứ cơ hội cứu vãn nào, một vị khai thiên giả 35 đạo trực tiếp tự bạo để giết ngươi, nếu một kẻ 34 đạo như lão ta có thể sống sót thì... Không thể nào. Nhân tâm khó dò đến vậy ư, dù gã rất giỏi đùa bốn nhân tâm nhưng lúc này vẫn cảm thấy nhân tâm khó dò, quả thực không thể hiểu nổi. Hồng Thiên Đại Thánh thở dài, gã lỗ nặng rồi, bố cục nhiều năm trong thiên môn của gã đã bị hủy hoàn toàn. Âm âm ầm. Lực lượng sinh tử thổi quét toàn bộ thiên địa. Nó quá cường đại, mạnh hơn uy lực Tô Vũ kéo Lạc Hồn cốc chủ cùng chết nhiều. Dù Tô Vũ cách khá xa nhưng vẫn bị dư uy trùng kích học máu. Khung há to miệng, lẩm bẩm. Điên rồi à, đánh không lại thì cũng không cần tự bạo chứ. Ông ta không để ý đến việc tiên tổ bại lộ thân phận sứ giả nhân môn, dù sao lão ta cũng chết rồi, ông ta để ý làm gì nữa. Ông ta nhìn thấy một đại đạo tràn ngập lực lượng sinh mệnh đang nhanh chóng tàn lụi, một cổ lực lượng sinh tử đang xen dân trở nên cường đại, nó lại lan tràn tứ phương. Khung ngây người, ông ta không phải kẻ ngốc. Nơi xa, Thạch cũng ngơ ngác đứng nhìn, quên mất việc trấn áp Văn Vương. Sống lại. Chỉ là đùa thôi đúng không? Mọi người không tin tới cấp bậc của Tử Linh chi chủ rồi mà muốn chết thì chết, muốn sống thì sống, chuyện này là không có khả năng. Nhưng việc Tử Linh chi chủ tự bạo có khả năng cao là để tìm cơ duyên sống lại. Sao hắn ta lại tự tin như vậy? Hắn ta chết rồi thì có thể sẽ chết thật, dù kéo theo một vị cường giả chung cùng thì vẫn thiệt, nếu hắn ta thoát khỏi thiên môn thì sẽ thành cường giả vô địch chân chính. Giờ khắc này, lực lượng hủy diệt kia vẫn càng quét khắp thiên địa. Có tán tu trốn thoát nhưng chưa kịp chạy xa đã bị lực lượng bao trùm rồi mạt sát trong nháy mắt, bất kể là có thực lực bao nhiêu đạo. Tán tu vốn không quá mạnh, giờ phút này, hai vị cường giả hơn 32 đạo đều tan xác bởi cổ lực lượng kia quá mạnh. Sắc mặt Tô Vũ âm trầm. Tử Linh chi chủ có thể sống lại không? Hắn không biết. Lực lượng sinh tử đang xen là có thể sống lại nhưng điều này chỉ áp dụng với bản thân hắn, kỳ thật võ vương cũng được lợi bởi vì có đại đạo nằm trong thiên địa của Tô Vũ, vậy nên hắn cũng có thể niết bàn. Nhưng Tô Vũ không chắc trong trường hợp của Tử Linh chi chủ. Trong thiên địa của ngươi không có chút sinh khí nào, hoàn toàn là mượn ngoại lực. Ngươi thật sự có thể trở về sao? Tô Vũ cảm thấy bất đắc dĩ. Ngươi quá liều mạng. Hắn ta dứt khoát kéo tiên tổ cùng chết, nếu không thì rất khó giết được lão ta, nhưng ngươi làm như vậy chỉ khiến ta cảm thấy bất lực vào lúc này. Thần tổ cũng quên công kích, sắc mặt lộ vẻ khác thường. Hai vị chí cường giả đã chết rồi ư, má nói thật đáng sợ. Tử Linh chi chủ tự bạo khiến mọi người đều khiếp sợ, không ai đoán trước được việc này sẽ xảy ra. Mọi người nghĩ hắn ta sẽ đánh thiên môn rồi triệu hoán thiên địa, không được thì cùng lắm là trốn đi, nói thật thì không có nhiều người dám đuổi giết hắn ta, tiên tổ và chú không thắng nổi hắn, hắn mà chạy thì hai cây đó có dám đuổi giết không? Không có khả năng. Nhưng hắn ta đã tự bạo và giết được tiên tổ. Lúc này chú đang trọng thương, lão học máu, lực lượng đại đạo giật tán. Lão còn sống sót là nhờ có thực lực cường đại. Đứng gần hai đại cường giả tự bạo và chết nhưng lão lại chưa chết là vì lực lượng tự bạo của Tử Linh chi chủ chủ yếu tập trung vào tiên tổ, hắn ta sợ tiên tổ không chết, cường giả tu luyện sinh mệnh đại đạo có khả năng bảo mệnh rất mạnh mẽ. Nhưng dù mạnh thế nào mà bị Tử Linh chi chủ toàn lực nhằm vào thì cũng vẫn phải chết. tu giả sinh lực mạnh nhất và tu giả tử lực mạnh nhất hôm nay đã phân thắng bại, cả hai đều đã ngã xuống. Đến giờ mọi người vẫn hoài nghi lời tuyên bố sẽ bò ra từ trong địa ngục của Tử Linh chi chủ. Tô Vũ thở dài. Trong trận chiến này, bọn họ tính toán không tồi, kết quả tốt hơn cả tưởng tượng, nhưng thiên môn có quá nhiều cường giả. Không bột đố gột nên hỏi. Dù Tô Vũ giỏi ăn nói thế nào thì thực lực vẫn không bằng những chí cường giả kia. Nay Tử Linh chi chủ đã mất đi, nếu hắn ta không thể trở về thì bọn họ sẽ hoàn toàn thua trong trận chiến này. Nếu Tử Linh chi chủ không thể trở về thì hắn chỉ có thể nghĩ cách chạy trốn. Bọn họ không thể thắng nổi. Văn Vương sắp bị trấn áp, Võ Vương cũng vậy, nếu không có lực lượng thiên địa của Nhân Hoàng duy trì thì Võ Vương đã bị Long đánh chết từ lâu rồi. Còn hắn thì sao? Nếu hắn không triệu hoán thiên địa thì có thể địch nổi thần tổ không? Tô Vũ cắn răng, có cảm giác rất sắp phát điên. Ngay sau đó, hắn lao đến tấn công thần tổ, giận dữ rít gào, các ngươi chết chắc rồi, các ngươi nhất định phải chết, tổ phụ ta chắc chắn sẽ trở về, chúng ta bất tử bất diệt. Tô Vũ rít gào thê lương, điên cuồng tấn công. Thần tổ nhớ lại bộ dáng Tử Linh chi chủ triệu hoán Tô Vũ ngày đó thì biến sắc, ông ta nhanh chóng ra tay ngăn cản Tô Vũ. Không cần biết mọi người có tin hay không, nhưng nếu Tô Vũ thật sự có thể triệu hoán Tử Linh chi chủ trở về thì sao? Vậy thì đó sẽ là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Trên đời lại có thêm một kẻ giết không chết. Hôm nay, mọi người tận mắt nhìn thấy một tổn tại vô cùng cường đại tự bạo giết chết tiên tổ, nếu kẻ đó sống lại trở về thì mọi người sẽ mất hết ý chí chiến đấu. Nếu địch nhân giết không chết thì bất cứ kẻ nào cũng sẽ sợ hãi khi phải đối đầu với đám người Tô Vũ. Bởi vì địch nhân là bất tử, nếu bọn họ tự bạo thì ngươi sẽ xong đời. Thần tổ biết rằng có hạn chế nhưng hạn chế đó là gì? Hạn chế về số lần ư ai biết được? Không cũng bừng tỉnh, lão ta quát, ngăn hắn lại. Không được để Tô Vũ tới gần. Tô Vũ có thể triệu hoán Tử Linh chi chủ trở về không? Không ai biết, nhưng dù thế nào thì cũng không thể để Tô Vũ triệu hoán. Thần tổ cũng sợ, ông ta không dám để Tô Vũ đến bên kia, ông điên cuồng ra tay, đánh cho Tô Vũ liên tiếp bay ngược, Tô Vũ điên cuồng rít gào, trở về đi. Trở lại thế giới này, ở đây vẫn còn mục tiêu mà ngươi muốn theo đuổi. Kẻ đứng thứ hai trong chư thiên mãi mãi chỉ là thứ hai mà thôi, ngươi muốn mang danh kẻ hạng hai rồi hoàn toàn biến mất sao? Tô Vũ rít gào, tuy có một phần là diễn nhưng cũng có lời thật lòng của hắn. Tử Linh chi chủ không thể chết được. Hắn ta mà chết thì bọn họ sẽ bại trận, muốn thoát thân cũng khó. Nếu Văn Vương, Võ Vương hoặc Văn Ngọc sắp chết, có lẽ Tô Vũ sẽ bùng nổ toàn lực để cứu sống bọn họ, nhưng khi đó vạn giới còn lực lượng phản kích không? Tô Vũ không ngừng gào thét, ra quyền bất chấp tất cả, từng đại đạo nhanh chóng dung nhập, khiếu huyệt bùng nổ quang mang lộng lẫy. Thần, ngươi dám cản ta thì ngươi sẽ phải chết. Ngay sau đó, Tô Vũ quát, khung, tổ phụ ta giúp ngươi giết người của Hồng Thiên nên mới chết trận, nếu hắn không thể trở về thì ngươi phải giết không rồi giúp ta giết thần. Ngươi có phải kẻ vong ân phụ nghĩa không? Hắn sợ khung sẽ chạy thoát nên bây giờ phải kích thích chiến ý của khung, tránh để ông ta cảm thấy đối phương chết rồi nên chọn ngừng chiến. Khi ấy chắc Tô Vũ chỉ có thể khóc mà thôi. Người của Hồng Thiên. Khung nhìn thoáng qua Tô Vũ, thầm than suy đoán của Tô Vũ không sai chút nào, tiên tổ thật sự là người của Hồng Thiên. Vậy đao và võ cũng chắc chắn là người của thiên môn. Khung hừ lạnh một tiếng, bổn tọa không phải loại người đó. Được thôi, nếu hắn giết tiên nên mới chết, vậy thì hôm nay bổn tọa sẽ bất chấp tất cả, không... Người chết đi khai thiên, diệt thế. Một đạo kiếm ý kinh thiên xuyên qua thiên địa, quét ngang tứ phương, phục một tiếng, không bỗng nhiên lùi lại. Tiếp theo, trên chiếc sừng cứng rắn xuất hiện một vết máu. Ngay sau đó, sừng xuất hiện một vết nứt. Ánh mắt không lộ vẻ hoảng sợ. Khung bá đạo vô song lạnh nhạt nói, thần, rút lui đi. Để Tô Vũ triệu hoán tử chủ trở về, nếu không, bổn tọa sẽ giết ngươi. Dứt lời, ông ta lại chém ra một nhát, chiêu kiếm này tràn ngập khí tức hủy diệt. Khai thiên, vạn đạo vẫn. Oanh. Kiếm khí xuyên qua thiên địa, vô số kiếm khí bùng nổ ở bốn phương tám hướng, trường kiếm của các cường giả dùng kiếm đều rung động kịch liệt, thần phục đệ nhất kiếm chư thiên này. Không tức giận mắng một tiếng, lão ta vội vàng lùi lại, sừng bộc phát ra lực lượng lôi đình, bản thân lão ta thì nhanh chóng xuyên qua hư không muốn tránh chiêu kiếm này. Âm ảm âm. Không gian rách nát, không ngã xuống từ trong hư không, phục một tiếng, đại lượng nội phủ như thủy tinh học ra từ trong miệng, giờ phút này kiếm khí tung hoành thất khiếu. Khu khu. Không ho khan kịch liệt, lão ta nhìn khung, lửa giận ngập trời quát. Người muốn tự chiến ư, khung đã dùng đến tuyệt kỹ tất sát, mấy chiêu kiếm kia khiến lão ta trở tay không kịp. Khung lạnh lùng nói, tự chiến ư, ngươi nghĩ bổn tọa sợ chết sao? Hậu bối còn đám tự chiến mà bổn tọa không dám ư, hắn nói đúng, thời kỳ tuổi trẻ dám vượt cấp giết địch, đến tuổi già thì cường giả cùng giai khó phân sinh tử, vì sao? Bởi vì sợ hãi. Sợ hãi tử vong. Tử Linh chi chủ nói không sai, các cường giả này năm xưa có ai chưa từng vượt cấp giết địch. Giờ thì sao? Cùng giai mà lại không thể phân ra thắng bại, phân ra thắng bại thì cũng khó phân sinh tử. Kết cục đáng lẽ không phải là như thế, dù đều là thiên tài nhưng thiên tài nào cũng có thời khắc một chiêu quyết sinh tử. Hiện giờ không thể phân ra sinh tử chỉ bởi vì mọi người đều sợ mà thôi. Bởi vì bọn họ đã sống quá lâu, bởi vì quá mạnh, nên nếu chết đi thì quá đáng tiếc. Khốn kiếp không rít gào, ngay sau đó lão ta hóa thành một cổ thú khổng lồ, đây mới là bản thể của lão. Giờ khắc này, bản thể lão bao trùm thiên địa, tiếng rít gào giống như sấm sét nổi lên ầm ầm, lực lượng đại đạo thổi quét tứ phương. Đại đạo của không cũng rất đặc biệt, nó bao hàm rất nhiều đại đạo, dường như nhiều loại lực lượng đại đạo của nhiều loại cổ thú đều có trong đó. Không ít gào, tiếng vang chấn động tứ phương, đám Tô Vũ không chịu đựng được, màng tai chấn động, đầu váng mắt hoa, nhưng thủ đoạn này không nhằm vào bọn họ nên mọi người nhanh chóng khôi phục. Khung không nói lời nào, ông ta cầm kiếm lao đến, kiếm khí ngập trời. Ông ta đã phát cuồng. Lão tử mà không bằng ngươi ư, ta sẽ làm thịt ngươi. Khai thiên, khung. Oanh. Bầu trời vỡ ra, trời xanh như bị xé rách, thậm chí dường như thời không trường hà cũng bị chặt đứt. Khung đã hoàn toàn phẫn nộ. Sắc mặt thần tổ rất khó coi, ông bị khung uy hiếp, nếu ông không lui lại thì sẽ bị giết. Ông có sợ không? Có một chút. Khung là một tên điên nói được thì làm được, nếu ông không lùi lại, nếu khung giải quyết xong trận chiến này thì có khả năng thật sự sẽ muốn đuổi giết ông. Tô Vũ không quan tâm. Hắn mở thiên môn nhìn về phía bên kia nhưng không thấy gì rõ ràng, nơi đó vẫn chìm trong hắc ám, tử khí thổi quét thiên địa, Tô Vũ thầm mắng, hắn ta vẫn chưa sống lại ư, quá trình niết bàn tưởng chừng như rất lâu nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt, lúc trước chỉ vì Tô Vũ không muốn tỉnh lại nên mới trì hoãn thời gian, nếu không sau khi hắn chết không lâu thì đã phải nhanh chóng sống lại. Không sống lại chứng tỏ là có vấn đề. Nếu không thì là không muốn tỉnh lại giống Tô Vũ, nhưng việc này gần như không có khả năng. Vậy có khả năng là đã xảy ra sai lầm nào đó? Khả năng lớn nhất có thể là không đủ lực lượng sinh cơ. Bởi vì đối phương chỉ có 34 đạo mà Tử Linh Chi Chủ đã 35 đạo, có lẽ Tử Linh Chi Chủ thiếu một chút sinh cơ nữa nên sinh tử không thể đạt tới trạng thái cân bằng. Hắn ta đang thiếu sinh cơ sao? Tô Vũ không chắc chắn nhưng đây là khả năng lớn nhất. Làm sao bây giờ? Tô Vũ chờ mãi mà Tử Linh Chi Chủ không sống lại nên hắn biết chắc chắn là đã xảy ra vấn đề, cần phải bổ sung sinh cơ, có lẽ giết thêm một chủ nhân cấm địa nữa là đủ. Nhưng bây giờ phải giết ai? Giết chú đang trọng thương sao? Nhưng hắn đang bị thần tổ ngăn cản, hắn phải ra tay thế nào? Không giết chú thì giết ai? Ai cũng không dễ giết. Giờ phút này, sắc mặt Tô Vũ xanh mét nhìn về phía thần tổ đang chân chờ, bỗng nhiên hắn cắn răng nói, ngươi đừng cần ta, lão tử không đi hồi sinh tổ phụ. Sống lại là chuyện chỉ trong nháy mắt, ông ấy vẫn chưa sống lại thì e rằng đã chết. Ta muốn giết người của không, người có chắc rằng muốn cản ta không? Thần tổ nhíu mày. Tô Vũ nghiến răng nghiến lợi, ta sẽ đi giết Long và Phượng, bọn họ là người của không, ta muốn giết không, báo thù cho tổ phụ ta. Người muốn cản ta ư? Thần tổ im lặng ngăn cản trước mặt Tô Vũ, mà Võ Vương ở phía sau hắn. Tô Vũ mỉm cười, ta nghĩ đây là một lựa chọn rất chính xác. Dứt lời, hắn đột nhiên phóng về phía Long thần tổ nhíu mày. Tô Vũ 32 đạo, Long cũng 32 đạo. Võ Vương đã sắp chết, hiện tại độc đấu với Phượng cũng có vẻ khó khăn. Thần tổ nghĩ, ông không cản Tô Vũ không hỏi sinh tử linh chi chủ là được, chủ yếu là ông bị khung uy hiếp. Trừ khi không có thể khống chế được khung hoặc đánh bại ông ta, nếu không, hiện tại ông ta không muốn treo chọc khung. Nơi xa, không phẫn nộ quát, thần, ngươi đang làm gì? Tên này để mặc Tô Vũ chạy. Thần tổ nhíu mày, trầm giọng nói, ta đi cứu chú, hắn đã trọng thương dứt lời, ông nhanh chóng bay về phía chú. Chú thấy ông tới thì biến sắc, lão nhanh chóng lùi lại. Thần bỗng nhiên đến chỗ lão như vậy khiến lão rất sợ hãi, bởi hiện tại lão đang bị thương không nhẹ. Thần tổ không nói gì, cách không truyền thần lực cho lão, tuy rằng không bằng lực lượng sinh mệnh nhưng cũng là lực lượng đại đạo có thể trị liệu, sắc mặt chú hơi thay đổi, không nhịn được nhìn ông một cái. Thần tổ không nói gì, chỉ yên lặng tự hỏi. Tiên, ma. Hồn đã chết. Gần đây cường giả trong thiên môn chết quá nhiều. Nếu tiếp tục như vậy thì e rằng sẽ xảy ra biến cố khi tam môn mở ra. Hiện tại ông đã bình tĩnh lại, có lẽ tốt nhất là không nên chém giết nữa. Ông cũng sẽ không quản tên Tô Vũ kia nữa. Tiên đã cấu kết với nhân môn, khi biết chuyện này ông cũng rất bất đắc dĩ. Lúc trước khi Tô Vũ nói ra suy đoán thì ông còn không tin, hiện tại thì chỉ có thể thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, sự uy hiếp của khung vẫn có chút hữu dụng. Hắn cần phải giết Long, dùng thực lực mạnh nhất để bất ngờ giết lão. Hắn sẽ triệu hoán thiên địa nhưng khi ấy thiên môn sẽ ngăn cản, vậy nên cần có ít nhất hai người triệu hoán thiên địa trước để ngăn cản thay hắn. Tô Vũ kêu to, Long, trong vòng ba chiêu, lão tử sẽ giết ngươi. Không, ngươi dám hại chết tổ phụ ta, chờ ta giết Long rồi sẽ đến lượt ngươi, tiếng hét vang vọng tứ phương. Trên thiên khung sơn, hư ảnh nhân hoàng hơi dao động. Ba chiêu diệt rồng, triệu hoán thiên địa. Đã hiểu. Ở chiêu thứ ba, Tô Vũ sẽ triệu hoán thiên địa, hắn không ẩn giấu nữa, hẳn là việc hôi sinh tử linh chi chủ có vấn đề. Cùng thời gian, Văn Vương rống to, y triệu hoán thiên địa, nơi xa hiện ra một đạo thiên môn, thiên địa được triệu hoán không thể tới nơi, Văn Vương rống giận, thiên môn, ngươi chờ đấy. Bổn Vương nhất định sẽ hủy diệt ngươi, tầng thiên địa đầu tiên đã đến. Thạch không để ý, có thiên môn ngăn cản thì ngươi triệu hoán thiên địa thế nào được, tử linh chi chủ đã chết, hiện giờ rất khó triệu hoán. Đúng lúc này, lực lượng thiên địa của Lam Thiên Lang đến trùng kích. Đáng tiếc là quá yếu ớt. Thiên môn lại chấn động một chút, ngăn cần lực lượng thiên địa. Vạn giới. Thiên địa của nhân hoàng phá tan thượng giới, trốn vào hư không, chui vào thời không trường hà. Nơi xa, địa môn dao động, người đang vận dụng lực lượng thiên địa ư, rốt cuộc các ngươi có bao nhiêu người khai thiên địa đang đại chiến trong thiên môn. Địa môn chấn động. Từng luồng lực lượng thiên địa khiến người ta sợ hãi. Vạn giới thời đại này thật đáng sợ. Tuy cường giả không nhiều lắm nhưng có không ít tồn tại đỉnh cấp. Nhân hoàng lạnh nhạt đáp, điều không nên hỏi thì hỏi ít thôi. Tiên tổ, ma tổ, hồn tổ đã bị giết. Hôm nay bổn hoàng sẽ giết không và những kẻ khác, dẹp yên thiên môn trước rồi tính địa môn im lặng. Thật hay giả? Địa môn cảm thấy thời đại này thật sự rất đáng sợ, tà môn còn chưa mở ra mà đám kẻ điên đó đã sôi nổi chui vào cửa đi chém giết, có vẻ bọn họ đã giết vài vị hợp nhất cảnh. Còn thật giả ra sao thì sớm hay muộn cũng sẽ biết. Lúc này, Tô Vũ rống to, ba chiêu sẽ giết ngươi. Thiên liệt trường đao khai thiên, đao chém hướng Long Tổ không còn gì để nói, kẻ điên này. Gia gia ngươi đã chết, ngươi đừng tìm ta báo thù chứ. Má nó. Muốn báo thù thì tìm chú, thần hay không cũng được, ngươi đánh ta thì được gì. Quả thực không thể hiểu được. Mà đương nhiên là lão không sợ Tô Vũ. Cự Long bay lên phun ra một ngọn lửa vô cùng cường đại, lòng viêm lan tràn đốt cháy thiên địa. Chúng ta đều là 32 đạo, ai sợ ai? Bắt nạt kẻ yếu ư, người không đám báo thù cường giả nên tìm ta ư, ha hả. Trường đao và Long Viêm cùng bùng nổ, ầm một tiếng, Long Viêm biến mất, trường đao chém xuống, trên người Cự Long xuất hiện một vết thương, Long Tổ phẫn nộ rống to. Người chán sống rồi. Lão nổi giận. Người có biết rằng mình đang tìm chết không? Địa đang Tô Vũ lại quát lên một tiếng chói tai, đao thứ hai đã đánh tới như muốn hủy diệt tất cả, Long Tổ hơi biến sắc, ngay sau đó, móng vuốt cường đại đột phá hư không chộp về phía Tô Vũ. Âm ẩm âm. Trưởng đao chém xuống, cự trảo lao đến, một tiếng vang lớn vang lên. Ngực Tô Vũ thủng một lỗ lớn, sừng của Long Tổ cũng bị chém gần gãy hẳn. Hắn điên rồi ư, phía sau, thần tổ sửng sốt, gia hỏa này thật sự muốn liều mạng với Long ư, may mà mình không ngăn cản, nếu không hắn chắc chắn sẽ nhắm đến mình. Mà ông sẽ không đứng nhìn mãi như vậy, ông truyền âm với chú, không thể để như vậy, người khôi phục đi rồi chúng ta sẽ liên thủ giết Tô Vũ và Võ Vương, sau đó sẽ giải quyết Văn Ngọc. Nếu khung gàng bướng hồ đỏ thì chúng ta sẽ liên thủ với không để giết khung. Ông nhìn thoáng qua bốn phía, người thiên môn không thể chết thêm nữa, thiên môn đã tổn thất quá lớn. Mặc kệ là ai đầu phục ai thì bản chất của bọn họ vẫn là tồn tại thời đại này. Hợp tác cũng chỉ là hợp tác mà thôi, cuối cùng thời đại của mình vẫn là chủ. Điều kiện để mỗi thời đại hồi sinh là khác nhau, không phải ai cũng giống thiên môn, chỉ cần giết người, nuốt đạo là có thể nhanh chóng khôi phục. Chú nhìn ông, yên lặng gật đầu. Có lẽ thần đúng. Chú trầm mặc. Tiên ngã xuống có nguyên nhân lớn là do Hồng Thiên cưỡng chế giáng lâm. Tiên chỉ muốn mượn lực nhưng Hồng Thiên lại muốn buông xuống, nếu tên ngu ngốc này toàn lực duy trì tiên thì chưa chắc tiên đã chết. Gia hỏa nhân môn thật đáng thất vọng. Cháy nhà ra mặt chuột, còn chưa tới khi đó đâu. Đáng giận. Lúc này, Tô Vũ lại gầm lên giận dữ, nhân tán. Một đao xuyên qua cổ kim, một đao chém xuống như mang theo vô số tồn tại từ quá khứ đến tương lai, chú và thần nhìn thoáng qua rồi không nhìn nữa, bởi vì một chiêu này không giết được Long Tổ. Tuy Tô Vũ mạnh nhưng ba chiêu giết địch thì chỉ là mơ tưởng. Bọn họ cùng giai, sao đối phương có thể dễ dàng bị giết trong ba chiêu như vậy? Đúng lúc này, Thạch là người đầu tiên nhận ra sự khác thường. Oanh! Thiên môn chấn động, trừ thiên địa của Lam Thiên và Văn Vương, tầng thiên địa thứ ba lan đến trùng kích thiên môn, đó là thiên địa của nhân hoàng nhưng vẫn không thể phá tan thiên môn. Thiên môn rung động. Ba tầng thiên địa trong ngoài giáp công thì sao? Ta vẫn không cho các ngươi tiến vào đấy. Tử linh chi chủ đã chết. Đột nhiên, một cổ lực lượng thiên địa quen thuộc xuất hiện, thiên môn chấn động, lần này không thể ngăn cản được nữa. Một hư ảnh thiên địa xuyên thấu qua thiên môn. Cùng lúc đó, đao thứ ba của Tô Vũ cũng chém xuống, ầm một tiếng, Long Tổ đẫm máu, Tô Vũ cũng ho ra máu, Long Tổ cười lớn, tỏ vẻ khinh thường, ngu ngốc. Ba chiêu giết ta ư, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi là thằng ngốc. Tô Vũ cắn răng hừ một tiếng, hắn lại chém ra một đao này trông có vẻ nhẹ nhàng yếu ớt. Khi đánh ra ba chiêu kia, Tô Vũ hô rất lớn tiếng, lực lượng đều không yếu nhưng kết quả cuối cùng chỉ là khoác lác. Thực ra Long Tổ hơi kinh ngạc, Tô Vũ rất mạnh, lão có cảm giác hắn không yếu hơn cường giả 33 đạo, nhưng mạnh như thế thì thế nào? Tử Linh chi chủ chết thì gia hỏa này cũng xong đời. Nhìn một đao yếu ớt kia, lão không coi thường nhưng cũng không quá coi trọng. Nhưng khi trường đao sắp giáng xuống, bỗng nhiên, một thiên địa buông xuống. Không ít người ngây dại. Ngoại thiên địa. Ngoại thiên địa từ đâu ra? Tử Linh chi chủ sống lại ư, Tô Vũ rống lớn, tổ phụ sống lại. Trở về từ địa ngục. Mọi người cả kinh, nhưng khi nhìn thiên địa hư ảo kia lại cảm thấy không giống thiên địa của Tử Linh chi chủ. Mọi người đều nhìn về phía Tử Linh chi chủ ngã xuống. Đúng lúc này, thiên địa biến mất, sau đó nó xuất hiện ngay trên đầu Tô Vũ. Lực lượng thiên địa dũng mãnh tràn vào, âm dương tương hợp. Thanh đao tràn ngập lực lượng cường đại, quanh người Tô Vũ có 34 đạo kim long cường đại xoay quanh. Dê! Yeah. Một đao này đã hợp nhất song thiên, uy lực mạnh hơn trước nhiều. 34 đạo đối đầu 32 đạo, dù Tô Vũ nghịch thiên, nhưng nếu đối đầu với thần tổ thì vẫn sẽ bị trấn áp. Nhưng Tô Vũ đã có chuẩn bị, hắn đổi địch nhân khác. Long Tổ đã bị thương không nhẹ vì ba đao của Tô Vũ, hơn nữa lão cảm thấy Tô Vũ chỉ là cường giả 32 đạo, lúc này hắn đột nhiên bùng nổ lực lượng khiến lão kinh hãi. Oanh! Oanh! Oanh! Ba đao! Không, trong nháy mắt thiên địa buông xuống, Tô Vũ đã chém ra 3.000 đao trong nháy mắt. Âm thanh chấn động vang vọng tứ phương. Chết đi trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, cự long bị trảm chia năm xẻ bảy, thân thể vỡ nát. Đại đạo hiện ra, đó là một đại đạo hình rồng. Trong thiên địa của Tô Vũ hiện ra sinh tử đại đạo ma diệt hết thảy, nó lập tức phá hủy đại đạo hình rồng. Tô Vũ rít gào, hắn tung một cước như muốn đá nát hư không. Hư ảnh hình rồng bị hắn đá bay, rơi xuống nơi Tử Linh chi chủ ngã xuống. Đại đạo suy tàn nhưng chỉ suy tàn tới một nửa thì nhanh chóng ngưng lại. Cự long dần hiện lên, ánh mắt Long Tổ mang theo vẻ kinh sợ, lão vừa suýt chết, giờ phút này đại đạo hỏng mất một nửa nhưng may là lão vẫn còn sống sót. Lão chưa chết. Long Tổ điên cuồng cười to. Tô Vũ mưu tính hồi lâu rồi đột nhiên bùng nổ lực lượng 34 đạo, thời khắc ấy lão cho rằng mình chết chắc rồi. Nhưng không. Ta còn sống. Lão điên cuồng quát lớn, hắn là người vạn giới. Không, hắn là Tô Vũ vạn giới. Hắn không phải người trong cửa. Tô Vũ đã hoàn toàn bại lộ. Nhưng hắn mặc kệ, lại chém ra một đao. Sau một tiếng gào rống thống khổ vang lên, đó là Phượng Tổ. Long Tổ chưa chết không phải bởi vì Tô Vũ không giết được lão mà là vì nếu lão chết, đại đạo hỏng mất, toàn bộ lực lượng sinh cơ sẽ nổ tung, vậy nên hắn mới đá đối phương tới bên kia. Hắn đoán rằng lão sẽ không dám lập tức quay lại, lão ở bên kia, sinh cơ trôi đi thì có lẽ có thể giúp Tử Linh chi chủ sống lại. Còn Phượng Tổ thì chỉ là một kẻ yếu 31 đạo mà thôi. Tô Vũ mang lực lượng 34 đạo muốn giết Phượng thì không khó chút nào. Đặc biệt là hiện tại Võ Vương vẫn đang giằng co với đối phương. Ông! Một đao lại chém xuống, ẩm, thân thể Phượng Tổ hoàn toàn dập nát, một đại đạo chưa hoàn toàn nạp vào bản thể hiện ra, Tô Vũ điên cuồng đâm chém, thiên địa trực tiếp cắn nuốt. Âm ẩm âm. Phượng Tổ thê lương kêu thảm thiết, đại đạo hoàn toàn vỡ nát, hắn đã ngã xuống tại đây. Tô Vũ không giết được một kẻ 32 đạo thì chẳng lẽ cũng không giết được một kẻ 31 đạo sao? Thiên địa an tĩnh. Tô Vũ, Tô Vũ. Có tiếng gầm kinh ngạc của khung, có tiếng trống giận của không, cũng có giọng nói hoảng sợ của thạch. Tô Vũ vạn giới. Vậy kẻ vẫn luôn giúp Văn Vương tại đây là ai? Rốt cuộc vạn giới có bao nhiêu khai thiên giả? Giờ phút này, đến thạch cũng phải kinh ngạc. Hôm nay có quá nhiều chuyện khiến hắn ta kinh ngạc. Hắn ta không ngờ được rằng Tô Vũ này là người vạn giới. Khi song thiên hợp nhất xuất hiện, mọi người đều biết hắn mới là Tô Vũ vạn giới chân chính. Còn cái giả mạo hắn thì ai biết là kẻ nào đã khai thiên ở vạn giới. Không rống to, giết hắn. Khung. Rốt cuộc ngươi đang làm gì? Tất cả đều là một cái bẫy. Khung chấn động, ông ta chần chờ. Thật ra lúc trước ông ta đã từng suy đoán nhưng sự xuất hiện của Lam Thiên khiến ông ta đánh mất ý niệm này, nhưng hiện giờ khi Tô Vũ hợp nhất song thiên. Ông ta không biết nói gì hơn. Má nó! Hóa ra lúc trước ta đã đoán đúng rồi. Tên cáo già Tinh Vũ này vẫn luôn gạt ta. Tô Vũ đã bại lộ, tình cảnh của hắn hiện giờ rất nguy hiểm. Hắn nhìn Võ Vương, gật đầu một cái rồi lao về phía Văn Ngọc. Thần Tổ và chú đều biến sắc, hai người nhanh chóng đuổi theo Tô Vũ. Hắn là người vạn giới, bọn họ cùng phe. Long Tổ Trọng Thương cười lớn gào thét, giết hắn đi. Bổn tọa đã cảm thấy hắn không bình thường từ lâu rồi, quả nhiên hắn có vấn đề. Tô Vũ không thể giết lão. Lúc này sinh mệnh lực của lão đang trôi đi, phân nửa đại đạo vỡ nát, lão không thể lập tức khôi phục nhưng lão vẫn còn sống. Chỉ cần còn sống là được. Ban nãy, cảm giác nguy cơ tử vong cách gần mình như vậy khiến lão suýt nữa đã bị hù chết. Hiện giờ lão rất hưng phấn, có cảm giác sống sót sau tai nạn. Đúng lúc này, bên dưới lão xuất hiện một đôi tay màu đen thò ra từ trong hư không. Đó là Tử Linh Chi Chủ. Hiện tại Tử Linh Chi Chủ vô cùng hoảng sợ. Má nó! Suýt nữa là chết rồi. Tên súc sinh Tô Vũ này, không phải ngươi nói ta chỉ cần giết tiên tổ là đủ rồi sao? Vậy mà ta không chỉ giết tiên tổ mà còn giết phân thân của Hồng Thiên nhưng vẫn không đủ. Khi bị nhốt trong không gian niết bàn nho nhỏ kia, hắn ta giãy dụa kịch liệt, điên cuồng gào rống nhưng vô dụng. Linh hồn của hắn ta suýt nữa đã hoàn toàn chết đi. Hắn ta tức điên rồi. Tô Vũ, hổ cha a, nếu ngươi nói giết một người không đủ từ trước thì ta đây cũng không dám tự bạo. May mà tên nhãi không đáng tin này đã mang Long Tổ tới cho hắn, cuối cùng tên nhãi này cũng được một lần đáng tin cậy. Không tệ, còn biết đưa thịt heo tới cho ta bồi bổ thân thể. Lần trước hắn ta đại chiến với không, Tô Vũ đã nói là sẽ bắt đồng cho hắn ta bồi bổ thân mình, lần trước hắn ta không ăn, lần này thì có thể. Long Tổ vẫn còn đang rít gào, nhưng lão dần cảm thấy rét lạnh, hình như có thứ gì đó đang nhắm đến lão. Tử Linh Chi Chủ mới bò ra từ trong địa ngục nên hơi suy yếu, hắn ta đã cảm nhận được sinh tử mất đi, giờ hắn cần bồi bổ thân mình. Lần trước Tô Vũ được bồi dưỡng đủ nhiều, hắn là 31 đạo mà giết kẻ 32 đạo. Nhưng đối với Tử Linh Chi Chủ 35 đạo thì tiên tổ và phân thân Hồng Thiên đều không đủ bổ dưỡng, hắn ta vẫn còn đói. Tiếng kêu của Long Tổ đột nhiên im bặt, trong đôi mắt lớn lộ về hoảng sợ. Giờ khắc này, Tử Linh Chi Chủ bám trên lưng lão, hắn ta tươi cười, thanh âm thâm thúy lên tiếng, ta đói quá. Sâu, ta ăn ngươi được không? Không. Không. Cự Long rít gào hoảng sợ, nhưng lão đã bị Tô Vũ đánh trọng thương, bây giờ sao lão có thể địch nổi Tử Linh Chi Chủ? Không cần. Tha mạng. Con sâu nhỏ, người thơm quát ngay sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Tử Linh Chi Chủ nhe răng cắn xuống, răng rắc, phân nửa thân rồng bị hắn ta nuốt vào trong bụng. Hắn hút một hơi như ăn mì sợi. Đầu Long điên cuồng giãy giụa, nhưng thân thể lão dần dần biến mất bắt đầu từ đuôi, lão bị cắn nuốt từng chút một. Lúc này, dù là đám thạch thì cũng cảm thấy cả người lạnh lão. Tử Linh Chi Chủ đã sống lại. Hắn ta thật sự đã nghênh đón tân sinh từ trong tử vong. Thân tổ và chú đang muốn đuổi giết Tô Vũ lập tức đổ mồ hôi đầm đìa. Tử Linh Chi Chủ chậm rãi nhắm nuốt cự Long điên đang cuồng giãy giụa, sau đó hắn ta nấc một tiếng, lộ vẻ thỏa mãn. Sau một tiếng vang lớn, cự Long hoàn toàn biến mất, lực lượng đại đạo chấn động. Nhưng vô dụng. Tử Linh Chi Chủ hít sâu, vô số lực lượng trong thiên địa tràn đến, có cả sinh lực và tử lực chứ không đơn thuần chỉ có tử lực. Ta hoàn thành sinh tử luân chuyển rồi. Tử Linh Chi Chủ nở nụ cười biến thái. Toàn bộ lực lượng quanh đó đều bị hắn ta cắn nuốt. Thân thể hắn nửa trắng nửa đen, sinh tử đang xen, hắn ta lộ vẻ thích ý thỏa mãn, hắn bước ra một bước, hư không rách nát. Ngay sau đó, thiên môn chấn động. Một cổ lực lượng ngập trời quét đến, song thiên hợp nhất. Lúc trước, sau khi hợp nhất song thiên, hắn ta có lực lượng 37 đạo, tiếp cận 38 đạo, nhưng bây giờ khí tức hắn nhanh chóng đạt tới 38 đạo và vẫn còn đang tăng lên. Hắn ta đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt thần tổ và chú. Nơi xa, sắc mặt thạch cuồng biến. Khung, không, hắn ta rống to rồi lập tức lao về phía Tử Linh Chi Chủ. Phiền toái lớn rồi. Tử Linh Chi Chủ thật sự sống lại. Hơn nữa hắn đã cường đại hơn trước. Đến lúc này mọi người mới hiểu vì sao Tô Vũ muốn ra tay với Long Tổ, đó là bởi vì Tử Linh Chi Chủ cần thêm sinh mệnh lực. Bọn họ đã hiểu được bí mật của Niết Bàn. Muốn hồi sinh không hề dễ dàng, chuyện này cần có sinh mệnh lực đủ cường đại, thậm chí một mình tiên là không đủ mà còn phải có thêm Long nữa thì mới khiến Tử Linh Chi Chủ sống lại. Không cũng rống to, khung. Khung khẽ biến sắc, ánh mắt ông ta thay đổi, ông ta không ngăn cản nữa, để mặc không điên cuồng lao về phía Tử Linh Chi Chủ. Bởi vì nếu lão ta không đến cứu viện thì thần tổ và chú sẽ bị giết. Nếu hai người này bị giết, sau đó Tô Vũ sẽ đến giết Đao và Võ, hắn và Văn Ngọc đều là cường giả 34 đạo, bọn họ vây giết hai vị 32 đạo thì thế trận trong thiên môn sẽ hồng mất. Hiện giờ tiên, Long và Phượng đã chết, nhưng Phượng không phải siêu hạng. Nếu có thêm người chết nữa thì tình cảnh của thiên môn sẽ rất phiền toái. Giờ khắc này, Khung lựa chọn dừng tay, dù thế nào thì ông ta cũng là người thời đại này chứ không phải thời đại của Tô Vũ. Sắc mặt Khung biến ảo. Hình như ta đã bị lợi dụng. Nhân Hoàng. Ông ta nhìn về phía Nhân Hoàng, trên đỉnh Thiên Khung Sơn, hư ảnh Nhân Hoàng hiện lên, y cũng đang nhìn ông ta, y cười nói, trung lập đi, sắc mặt Khung rất khó coi. Oanh. Thần Tổ và chú lùi lại, hai người không ngừng học máu, cũng may không đã đến nơi, lão ta đánh ra một kích, âm một tiếng, không lùi lại mấy chục bước, giẫm nát hư không. Ba vị cường giả không dám giữ lại gì, bọn họ dốc sức tấn công Tử Linh Chi Chủ. Thạch nhanh chóng đạp vỡ hư không, xuyên qua thiên địa, một ngọn núi lớn đập xuống Tử Linh Chi Chủ. Tử Linh Chi Chủ có thực lực 38 đạo. Thạch rít gào, nhân, thả thiên địa của những người khác, ngăn cản thiên địa của hắn. Nhanh lên. Ngu ngốc, nhanh thức tỉnh linh trí đi. Nếu đã ngăn cản thì phải lựa chọn đúng người. Nếu không thể ngăn cản thiên địa tiến vào thì phải ngăn cản Tử Linh Chi Chủ, nếu không, Tử Linh Chi Chủ 38 đạo quá mức cường hãn, hơn nữa khí tức hắn ta vẫn còn đang tăng lên. Nếu tiếp tục như vậy, dù bốn vị chí cường giả liên thủ thì vẫn có khả năng bại trận, bởi vì thương thế của chú vẫn chưa khôi phục, không cũng bị thương. Bọn họ đều không ở trong trạng thái toàn thịnh. Nơi xa, thiên môn chấn động kịch liệt, dường như đã sống lại một chút, một cổ ý chí ngập trời truyền đến, Nhật, Nguyệt, đi trợ chiến. Tiếng quát ầm âm tựa như trời sập. Ngay sau đó, hai tồn tại cường đại xuất hiện. Khí tức Văn Vương bỗng nhiên tăng mạnh, một cuốn sách bao trùm thiên địa. Thanh âm chấn động của thiên môn truyền đến, cần chút thời gian. Phong bế tất cả thông đạo, cản bọn họ tiếp dẫn lực lượng. Kiên trì đi, gã đã sống lại một chút. Gã muốn hoàn toàn phong bế thông đạo, không cho bất cứ kẻ nào mượn dùng lực lượng thiên địa. Đến lúc này gã mới sống lại bởi vì gã cảm nhận được nguy cơ, kỳ thật tỉnh dậy thế này không tốt cho gã, trầm miên mới là trạng thái chữa thương tốt nhất. Lúc này, Tử Linh Chi Chủ điên cuồng cười to. Âm ầm ẩm. Một quyền sinh, một quyền tử. Một mình hắn độc chiến bốn vị cường giả, hắn ta rít gào, ta đã nói rồi, ta sẽ trở lại từ địa ngục, âm âm ầm. Trường quyền đánh ra, chú thương thế nặng nhất bị đánh bay, lão không ngừng học miếu, sau đó lập tức trở lại phản kích. Phải ngăn cản hắn ta. Chờ đợi thiên môn sống lại, cắt đứt thông đạo, khi ấy Tử Linh Chi Chủ chỉ còn khoảng 36 đạo, sẽ không đáng sợ như hiện tại. Tô Vũ rít gào. Dê. Yeah. Hắn nhìn về phía Văn Ngọc lập tức hiểu ý hắn. Giết võ. Hai người mặc kệ đao, điên cuồng tấn công võ. Võ chủ không ngừng học máu, thân thể không ngừng trúng chiêu. Sắc mặt Đao Tổ khó coi, lúc này gã có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là chạy trốn. Thứ hai là tham chiến. Kết quả nếu tham chiến là có khả năng sẽ phải chết. Nhưng Đao Tổ chỉ chần chờ một chút rồi nhanh chóng lao vào giao chiến. Bốn vị cường giả tranh đấu kịch liệt trên hư không. Thiên địa buông xuống, Tô Vũ rít gào, hai tầng thiên địa bao trùm tứ phương. Văn Ngọc cũng gầm lên một tiếng, thiên địa của nàng bao trùm thiên địa của Tô Vũ, ba tầng thiên địa chồng lên. Dê. Oanh. Sau một tiếng vang lớn, thân thể võ chủ đứt đoạn, tay y nắm thành quyền đột nhiên đánh về hướng Đao Tổ, Đao Tổ biến sắc, gã bị đánh trúng, một quyền vô cùng cường hãn này trực tiếp đánh bay Đao Tổ. Đao Tổ cắn răng quát, sư huynh. Võ chủ rít gào, đi đi. Quả thật bọn họ đều là môn đồ của nhân. Bọn họ có tín ngưỡng. Giờ khắc này, võ chủ biết mình sẽ chết, đơn giản là vì võ vương. Y biết những người này chắc chắn sẽ giết mình. Đi, võ chủ lại rít gào, thân thể khôi phục, tay cầm rìu lớn, y là võ đạo chỉ tổ. Oanh. Rìu đánh xuống, trời sụp đất nứt, y thấy Đao Tổ bị ngăn cản thì thê lương rống to, thả hắn đi, nếu không, bổn tọa sẽ tự bào võ đạo. Tô Vũ chần chờ, cuối cùng hắn mở phong tỏa ra. Đao Tổ cắn răng, khóe miệng rỉ máu. Ngay sau đó, gã nhanh chóng bay ra khỏi ba tầng thiên địa. Trong thiên địa không ngừng vang lên thanh âm chấn động. Võ Tổ dốc hết khả năng để phản kháng, đánh đến trời sụp đất nứt, nhưng một kẻ 32 đạo sao có thể địch nổi hai vị cường giả khai thiên 34 đạo. Sau một tiếng vang lớn, y hoàn toàn bị đánh bại. Tiếng hô cuối cùng của võ chủ vang vọng thiên địa, Tôn chủ, ta phải về vạn giới. Ta ở trong thời đại diệt vong này đủ rồi. Hãy diệt tân thời đại, báo thù cho ta. Ẩm. Võ chủ ngã xuống, đại đạo võ nát, võ vương nhanh chóng cắn nuốt. Giọng nói lạnh lùng của thiên môn truyền khắp thiên địa, ta chắc chắn sẽ làm vậy. Ta sắp phong tỏa lực lượng thiên địa. Hãy kiên trì thêm một hỏi, rồi chúng ta sẽ giết bọn họ. Thiên môn chấn động kịch liệt. Tô Vũ muốn đi trợ chiến Tử Linh Chi Chủ nhưng thanh âm Nhân Hoàng đang vang lên bên tai, mau dẫn mọi người rút lui. Các ngươi đã bại lộ, nếu lực lượng thiên địa bị phong tỏa, bọn họ sẽ liên thủ đối phó với ngươi. Khung không phải người của chúng ta, hiện tại hắn đang do dự, hãy nhanh chóng rút lui nhân lúc hắn chưa ra tay. Khung không phải người vạn giới. Lúc này, tâm tình ông ta rất phức tạp nên mới bảo trì trung lập, nhưng nhân hoàng không biết ông ta sẽ duy trì trung lập trong bao lâu. Đến phía nam, ở đó có thông đạo, nhanh lên. Đừng lo cho Văn lão nhị, Lam Thiên ở gần hắn, ta sẽ bảo y chuyển lời cho Văn lão nhị. Nhanh lên, mục tiêu hoàn thành. Tiên chết, giết võ, còn giết cả Long và Phượng. Nếu không rút lui, khi thi môn hoàn toàn phong tỏa thì thực lực đám người Tô Vũ sẽ giảm xuống, tình thế sẽ rất nguy hiểm. Tô Vũ cắn răng nhìn về phía Văn Ngọc, truyền âm nói, cùng giết chú, sau đó rút lui cùng ta. Văn Ngọc không nói gì. Lúc này, mọi việc đều phải nghe Tô Vũ. Tô Vũ muốn nhân lúc thi môn chưa phong tỏa để đánh chết chú đã bị thương nặng, giờ đánh chết bao nhiêu người thì sau này bớt đi bấy nhiêu vấn đề phiền toái. Giờ khắc này, Tử Linh Chi Chủ vẫn còn đang độc chiến với bốn vị cường giả, dù hắn ta cường đại thì vẫn rơi vào hạ phong. Ban nãy hắn ta rất dũng mãnh nhưng không thể đánh tan đối phương, hiện giờ thì đối phương đã ổn định trận doanh. Chú! Tiếng quát vang khắp thiên địa. Tử Linh Chi Chủ lập tức hiểu ý, hắn ta quát lớn một tiếng rồi đánh ra một quyền. Oanh! Chú bị đánh bay về phía Tô Vũ và Văn Ngọc. Chú khiếp sợ. Bốn người cùng vây giết Tử Linh Chi Chủ thì không sao cả, lão không phải mục tiêu chính của hắn ta, nhưng bây giờ lão phải đối đầu với hai tồn tại đỉnh cấp đều là khai thiên giả 34 đạo. Định! Chú rống một tiếng, cưỡng ép chính mình ngưng lại. Thiên địa của Tô Vũ và Văn Ngọc cùng buông xuống. Tô Vũ nhanh chóng hóa thành một thanh trường đao rơi vào trong tay Văn Ngọc. Văn Ngọc nói thầm, ta thích tiểu đao. Đương nhiên nàng cũng chỉ nói vậy mà thôi. Lực lượng thiên địa của hai người khá tương tự nhau, hiện tại chúng đã tương dung. Khí tức Văn Ngọc lập tức tăng mạnh, nàng cầm trường đao chém chú. Oanh! Một kích này của nàng quá mạnh. Chú lộ vẻ tuyệt vọng, lão rống to, Khung. Kẻ duy nhất có thể cứu lão chỉ có Khung. Kẻ duy nhất có thể cứu chú hiện giờ chỉ có Khung. Sắc mặt Khung biến ảo một chút, tay nắm trường kiếm nhưng vẫn chần chờ, cuối cùng, ông ta chém về phía hai người Tô Vũ. Đúng lúc này, nhân hoàng ấn đột nhiên chấn động. Oanh! Khung hoảng hốt, trường kiếm biến mất, ngay sau đó ông ta lập tức thanh tĩnh, phẫn nộ nhìn về phía nhân hoàng. Ẩm! Chú trực tiếp bị chém nát thay. Tô Vũ nhanh chóng khôi phục bản thể, hắn quát, y ui. Kỳ thật Tử Linh Chi Chủ vẫn chưa đã ghiền, nhưng hắn ta vẫn nhanh chóng đánh lui đối thủ, hội hợp với hai người Tô Vũ, bắt lấy Võ Vương còn đang cắn nút đại đạo rồi chạy về phía Văn Vương. Văn Vương cũng điên cuồng chạy về phía bọn họ. Phía sau, sắc mặt hai vị cường giả Nhật Nguyệt thay đổi, hai người vừa hội hợp với Đao Tổ. Năm người Tô Vũ đã tụ lại, bọn họ nhanh chóng trốn chạy về phương Nam. Hiện tại thực lực bọn họ vẫn rất mạnh, nhưng lúc này thiên môn đột nhiên chấn động một chút. Ẩm! Khí tức của Tô Vũ, Văn Vương và Tử Linh Chi Chủ đều giảm xuống, lực lượng thiên địa biến mất. Thiên môn đã thành công. Thanh âm thiên môn lộ ra sự suy yếu, ta phải trầm miên khôi phục. Các ngươi! Tự giải quyết cho tốt. Đừng nội chiến. Ân oán năm xưa. Xóa bỏ toàn bộ. Oanh! Thiên môn hoàn toàn biến mất. Thạch, Không, Thần Tổ và Nhật, Nguyệt, Đao Tổ nhanh chóng hội hợp, sắc mặt bọn họ đều khó coi, ngay sau đó, bọn họ lập tức đuổi theo Tô Vũ. Tiếng hét phẫn nộ của Thạch vang lên, Khung, rốt cuộc ngươi đứng về phe nào? Ban nãy Khung đã muốn ra tay ngăn cản, nhưng cuối cùng hình như ông ta đã bị thứ gì đó ảnh hưởng. Khung lộ vẻ uể oải và giãy giụa, cuối cùng cắn răng nói, ta muốn xua tan lực lượng ảnh hưởng. Các ngươi! Tự lo đi, dứt lời, ông ta lập tức tiến vào Thiên Khung Sơn, sau đó Thiên Khung Sơn trực tiếp biến mất. Thiên môn của Nhân Hoàng vẫn còn huyền phù ở đó, còn có một đại ấn ở lại. Đó là Nhân Hoàng ấn. Tĩnh Vũ, ngươi giỏi lắm. Khung đã biến mất nhưng giọng nói còn vọng lại, trong giọng nói ẩn chứa sự phẫn nộ và bất đắc dĩ, ông ta đã bị ảnh hưởng quá sâu, đến lúc này rồi mà vẫn không đành lòng phá hủy Nhân Hoàng ấn. Đáng chết. Tĩnh Vũ, ngươi cứ chờ đấy. Nhân Hoàng ấn nhanh chóng tiến vào trong thiên môn, Nhân Hoàng thở dài, y thổn thức, cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn bắt lấy ngươi. Thật đáng tiếc. Đại đạo ta lần nào cũng phát huy thuận lợi, vậy mà chỉ khiến ngươi bảo trì trung lập. Khung rất lợi hại. Khung, muốn lấy lại bản thể thì ngươi sẽ phải hợp tác với ta chờ ngươi. Nhân Hoàng cười một tiếng rồi biến mất, cả thiên môn cũng biến mất. Khung đã chạy rồi thì ta cũng nên đi thôi. Giờ là lúc tiếp dẫn đám người Tô Vũ. Mấy người Tô Vũ nhanh chóng trốn chạy. Thiên môn hoàn toàn phong bế lực lượng thiên địa thẩm thấu. Hiện giờ Tử Linh Chi Chủ có 36 đạo, Văn Ngọc 34 đạo, Tô Vũ 32 đạo, Văn Vương miễn cưỡng đạt tới 32 đạo, võ vương vẫn chưa thăng cấp. Còn cường giả thiên môn thì có thạch và không đều là 36 đạo, thần tổ 34 đạo, đao tổ 32 đạo, nhật và nguyệt mới xuất hiện cũng đều có 32 đạo lực lượng. Thực lực hai phe có chênh lệch nhưng không lớn, hiện giờ còn chưa rõ thái độ khung ta sao? Thiên môn đã phong tỏa thiên địa, hơn nữa ở đây còn có một đống cường giả dưới 32 đạo, nếu bọn họ cùng liên thủ thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Kỳ thật phe Tô Vũ vẫn có thể đánh tiếp, nhưng tới nước này, tất cả thủ đoạn đều đã bại lộ, nếu đánh tiếp thì sẽ phải liều chết quyết đấu, e rằng hai phe đều sẽ có tổn thất. Mấy người Tô Vũ nhanh chóng trốn chạy. Phương Nam, một cánh cửa mơ hồ hiện ra. Tử Linh chi chủ nhíu mày, ra ngoài ư, chỉ sợ hư ảnh thiên môn không thể duy trì đưa ta ra ngoài, kể cả khi đã có chuẩn bị có thể tiến vào hư ảnh thiên môn nhưng rất khó thoát ra, phải tích lũy ấn ký rất lâu mới có thể buông xuống. Nhưng Tử Linh chi chủ quá mạnh, hắn ta chưa chắc đã có thể ra ngoài. Tô Vũ không biết nhân hoàng bố trí như thế nào, nhưng 36 đạo quả thật quả mức cường đại. Tử Linh chi chủ quay đầu nhìn, không được thì ta quay lại đánh bọn họ, giờ phút này hắn ta vô cùng khí phách. Chết đi sống lại, sinh tử luân chuyển, hắn ta đã bước vào 36 đạo, sau khi hợp nhất song thiên còn lên đến 38 đạo. Ban nãy mình hắn ta độc chiến bốn vị cường giả mà cũng không bị áp chế, hắn ta không sợ đám người kia. Hơn nữa, tính đến lúc này, đã có nhiều vị chủ nhân cấm địa bị giết. Có vài vị siêu hạng đã chết, võ, tiên, long, chú, nếu tính cả lạc hồn cốc chủ, ma tổ và pháp thì bọn họ đã xử lý 7 vị siêu hạng cùng với hồn chủ, quyền thánh, phượng tổ 3 vị chủ nhân cấm địa không phải siêu hạng. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, 10 cấm địa đã bị hủy diệt. Mà mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng 4 tháng, vạn giới mới chỉ đi qua 1 năm. Tô Vũ tiến vào chưa lâu mà đã hủy diệt 10 đại cấm địa, chuyện này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Tô Vũ quay đầu lại, hắn nhìn thoáng qua vài vị cường giả đang đuổi giết, lắc đầu nói, chiến tiếp thì chúng ta chưa chắc sẽ thua. Nhưng nếu thiên môn sống lại và trực tiếp tham chiến thì sao? Còn nữa, sống mãi tới lưỡng bại câu thương với bọn họ, rồi lấy ai đối phó với nhân môn và địa môn? Giờ chúng ta trở về hoàn toàn hợp nhất song thiên, chúng ta có thể tiến bộ, còn đám đồ cổ đó thì không, Tô Vũ sẽ không làm vụ mua bán không có lời. Bọn họ đã đạt được chiến quả lớn nhất, giờ phút này việc nên làm nhất chính là mang thành quả thắng lợi rời đi. Sau khi trở về, hắn, Văn Vương và Tử Linh chi chủ đều có thể hợp nhất song thiên, hẳn là Võ Vương cũng có thể bước vào siêu hạng, mọi người đều có tiến bộ nên không cần giao chiến tiếp. Phía sau, Thạch và Không Lạnh Nhạt đuổi theo, bọn họ truyền âm cho nhau, bọn họ muốn chạy trốn, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Nếu không, bọn họ mà trốn thoát về vạn giới, khi thiên môn mở ra, chúng ta sẽ phải đối mặt với địch nhân cường đại hơn gấp bội, giờ phút này bọn họ còn chiếm một chút ưu thế, nhưng nếu đám người Tô Vũ chạy thoát thì sẽ không còn bất cứ ưu thế gì nữa. Đúng lúc này, Tô Vũ ở phía trước lạnh lùng nói vọng lại, vẫn còn đuổi theo, à các ngươi nghĩ mình sẽ thắng được chúng ta sao? Các ngươi muốn bao nhiêu người chết nữa thì mới bỏ qua? Phải cho nhân môn và địa môn được lợi thì các ngươi mới vui ư, nếu tiếp tục thì sẽ có thêm người chết. Không, Thạch, các ngươi nghĩ mình có thể thắng sao? Tô Vũ quát, đừng không biết điều, nếu các ngươi ép chúng ta quá đáng thì tiếp tục đấu đi, để xem ai không chịu đựng nổi trước tới giờ khắc này. Tô Vũ vô cùng tự tin đưa ra lời uy hiếp, bởi vì bọn họ cũng rất mạnh. Tô Vũ tiếp tục quát, thiên môn vẫn chưa hoàn toàn sống lại đúng không? Hiện tại đánh chết các ngươi rồi cho người tấn công thiên môn, để ta xem thiên môn sẽ đấu với nhị môn khác như thế nào. Đao, Nhật, Nguyệt, các ngươi kiên quyết muốn chết sao? Tô Vũ không rống to, đừng hoa ngôn xảo ngữ. Đám người khốn kiếp các ngươi chắc chắn phải chết không, người chắn sống rồi. Chư vị, đánh trả đi, mục tiêu là không. Phải giết lão ta. Oanh. Đám người lập tức quay đầu tấn công. Đồng tử không co rụt lại, Tô Vũ quát, lão tử không tin các ngươi nguyện ý chịu chết thay người khác, các ngươi nghĩ mình cùng phe thật ư, thì môn nói là xóa bỏ toàn bộ ân oán thì các ngươi là người một nhà thật à giết. Oanh. Mấy vị cường giả đồng thời ra tay, mục tiêu duy nhất là không. Không rít gào, sừng bộc phát ra quang huy cường đại, những người khác cũng đồng thời ra tay, mục tiêu công kích chủ yếu của bọn họ chính là không, trong nháy mắt, quang huy trên sừng không bị đánh tan, ầm một tiếng, lão ta bị một cổ tử khí đánh lui. Không không bị thương, nhưng trong lòng cảm thấy cực kỳ ngưng trọng. Lão nhìn về phía mấy người xung quanh, ánh mắt biến đổi, mấy người khác đều ra tay, nhưng bọn họ không bị công kích, bọn họ sẽ phản kích toàn lực ư, bọn họ có 6 vị cường giả, nhiều hơn phe Tô Vũ, hơn nữa còn dư ra một vị cường giả 36 đạo. Kết quả lại không thể hoàn toàn ngăn cản được công kích của phe Tô Vũ. Tô Vũ quát, không, đừng không biết điều như thế. Những người khác cũng vậy. Các ngươi đuổi cái gì? Tới giờ phút này, nếu thật sự giao chiến thì các ngươi được lợi gì không? Tử Linh chi chủ cười thâm thúy, chúng ta rời đi thì các ngươi có thể an tâm ngủ ngon giấc. Nếu các ngươi thích chúng ta ở lại đối đầu với các ngươi thì kết cục thế nào không biết trước được đâu. Còn nữa, các ngươi cho rằng Khung là người cùng phe các ngươi ư? Nếu lần này không có Khung hỗ trợ thì chúng ta sẽ không thắng đậm thế này đâu. Khung ở gần đây, đến thời khắc mấu chốt. Ha ha, chưa biết hắn sẽ giúp ai đâu. Tô Vũ phản bác, nói bừa, Khung là người của bọn họ, đâu liên quan gì đến chúng ta. Tử Linh chi chủ sửng sốt, sau đó nở nụ cười sâu xa, đúng, đâu liên quan gì đến chúng ta, các ngươi đừng hiểu lầm. Văn Vương cười ôn tôn lễ độ, Tô Vũ, đừng dùng kế ly gián nữa, Khung là người của bọn họ, thật sự không có quan hệ gì với chúng ta, lúc trước hắn chỉ bị lợi dụng mà thôi. Không phải ban nãy hắn muốn ra tay với ngươi sao? Văn Ngọc nói tiếp, đâu phải, khi chúng ta giết chú, hắn có ngăn cản đâu. Đám Thạch và Không hơi biến sắc. Rốt cuộc Khung có quan hệ thế nào với vạn giới? Bọn họ không chắc chắn nhưng có thể nhìn ra là Khung đã bị ảnh hưởng, nhưng quả thật thái độ của Khung không rõ ràng, lần này thi môn tổn thất lớn như thế có nguyên nhân rất lớn là do Khung. Toàn bộ loạn cục bắt đầu do Khung ra tay trước. Nếu Khung thật sự liên thủ cùng những người này, vậy thì thi môn thật sự không còn chút ưu thế nào cả. Hai phe cùng có hai vị 36 đạo và một vị 34 đạo, nếu Võ Vương thăng cấp, vậy Tô Vũ, Võ Vương, Văn Vương sẽ có thực lực ngang bằng Nhật, Nguyệt, Đao, số lượng siêu hạng hai phe bằng nhau. Mà phe Tô Vũ hầu hết đều là khai thiên giả, bọn họ có ưu thế hơn, khi cảnh giới ngang nhau thì khai thiên giả sẽ mạnh hơn một chút, bọn họ sẽ không địch lại đảm người Tô Vũ. Giờ phút này, mấy người Tô Vũ mỗi người góp lời một câu, vô cùng kiêu ngạo. Tiếng cười Tô Vũ sang sảng, các ngươi ngoan ngoãn chờ thi môn hoàn toàn sống lại đi, giờ mà đánh tiếp, chẳng lẽ không sợ chúng ta sống lại lần nữa ư? Không lạnh lùng lên tiếng, sống lại lần nữa ư? Ngươi nghĩ bổn tọa mù à? Cái gọi là sống lại chỉ là khi chết đi phải hoàn thành một lần dung hợp sinh tử đại đạo, bổn tọa không tỉnh. Tô Vũ ngắt lời, ta và Tử Linh chi chủ thì khó, nhưng ngươi quên bên ta còn hai người chưa hoàn thành sinh tử niết bàn ngà, hay là thử đi. Đám người thiên môn lập tức an tĩnh. Hắn đang nói đến ai? Đương nhiên là Văn Vương và Văn Ngọc. Có thể làm được không? Ai biết được. Nhưng nếu hai người này chết đi mà có thể sống lại thì bọn họ có thể tự bạo giết hai vị siêu hạng rồi lại trở về, khi ấy thiên môn sẽ hoàn toàn tan tác. Thạch lạnh nhạt nói, sinh tử niết bàn thực sự đơn giản như vậy sao? Tô Vũ, người đang đe dọa ai đấy? Tô Vũ cười lạnh, hừ, thiên địa đã sáng lập ra, có thể chết một lần thì cũng có thể chết lần thứ hai, thậm chí Võ Vương cũng từng niết bàn rồi. Ngươi cảm thấy Văn Vương và Văn Ngọc không niết bàn được ư? Chỉ là chúng ta không dám chắc 100% thôi, nhưng ngươi có thể thử xem ba lần niết bàn đã thành công, các ngươi muốn cược một lần không? Biết đâu hai lần kế tiếp đều thất bại thì sao? Nhưng nếu chúng ta thành công dù chỉ một lần, các ngươi cứ chờ xem ai sẽ chết đi. Đúng vậy, bọn họ đã thành công ba lần, vậy huynh muội Văn Vương có thể thành công không? Khai thiên giả có kẻ nào ngu ngốc không? Nếu Văn Vương và Văn Ngọc muốn tự bạo để mang đi hai vị siêu hạng, chỉ cần một người hồi sinh thì chiến cục sẽ lệch hẳn. Mấu chốt ở chỗ, Văn Vương và Văn Ngọc đều không sợ chết, tự bạo là chuyện thường. Đó mới là vấn đề đáng sợ. Giờ phút này, Thạch và Không đều tức giận, bởi vì điều Tô Vũ nói không phải là đe dọa mà hoàn toàn có khả năng là thật. Mấu chốt vẫn là thái độ của Khung. Nếu Khung giúp đối phương hoặc lựa chọn trung lập, không giúp ai cả thì kết quả cuối cùng có thể là hai phe đều thương vong phân nửa, còn rất ít người sống sót. Giờ phút này, vài vị cường giả thiên môn đều cảm thấy nghẹn khuất và bất đắc dĩ. Thiên môn cường đại với mười mấy vị chủ nhân cấm địa, kết quả cường giả lại liên tiếp ngã xuống. Đây là minh chứng rõ ràng cho câu nói, ta đứng nhìn ngươi bị giết, đến khi ta bị giết thì không ai quản. Ngày đó, Tô Vũ và Tử Linh chi chủ giết Lạc Hồn Cốc chủ và Ma Tổ, mọi người kiên kỵ nên không dám ra tay, Thạch và Không căn bản không quan tâm, thành ra chênh lệch giữa chiến lực hai phe hiện nay bị rút ngắn rõ ràng. Nhiều vị chủ nhân cấm địa đã ngã xuống khiến thực lực trong thiên môn tổn hao rất nhiều. Sau khi nghe được lời đe dọa của Tô Vũ, Thạch và Không liếc mắt nhìn nhau một cái, cả hai đều lộ về bất đắc dĩ. Hai người lại nhìn về phía Nhật Nguyệt, truyền âm hỏi, Nhân có thể sống lại và xuất chiến bây giờ không? Nếu thiên môn sống lại xuất chiến, vậy bọn họ có cơ hội thắng. Nhật và Nguyệt là một nam một nữ, khí tức cả hai đều rất cường đại, đều có chiến lực 32 đạo. Hai người liếc nhau rồi đều lắc đầu. Không được. Nhật trầm giọng nói, chúng ta không thể ngã xuống tại đây. Nghĩa là sao? Không lộ vẻ lạnh lùng. Nhật không hé răng. Bọn họ không thể chết được, thậm chí nếu lần này không nhận được mệnh lệnh của thiên môn thì bọn họ sẽ không ra ngoài, bởi vì bọn họ là người thủ hộ môn, môn vẫn chưa hoàn toàn sống lại. Nếu gã không có cường giả bảo hộ thì kết cục chắc chắn sẽ bi thảm như địa môn, Nhân Hoàng muốn đánh liền đánh, bởi vì địa môn không có ai thủ hộ. Nếu bọn họ ngã xuống, không ai bảo hộ thiên môn, Thạch và Không đều có thể tùy ý đánh thiên môn, quấy nhiễu quá trình thiên môn chữa thương, nhiều lần như vậy thì thiên môn sẽ xong đời. Chức trách của Nhân Đạo Thánh Địa đó là bảo hộ thủy tổ, Nguyệt Thanh lãnh giải thích. Không và Thạch lập tức hiểu ý bọn họ, sắc mặt hai người có chút khó coi. Nhật Nguyệt sẽ không liều chết quyết chiến với đám người Tô Vũ.

như Tử Linh Đại Đạo, bên kia do Minh Thổ Đại Đế chấp chưởng, ngay cả Khúc cũng bị bắt thoái vị, đương nhiên là bản thân lão chủ động thoái vị vì không có gan đè đầu Minh Thổ, nhưng ở ngoài cửa thì do Tinh Nguyệt chấp chưởng. Giờ phút này, trong thiên địa của Tô Vũ, chủ nhân quy tắc trong cửa có gần 300 vị, còn vạn giới thì chỉ có không đến 100 vị. Thực lực vạn giới phần lớn là yếu, nhất đẳng chỉ có Giám Thiên Hầu và Tinh Nguyệt, có cả Võ Hoàng và Đại Chu Vương, nhưng hiện giờ bọn họ không ở đây, còn Vạn Thiên Thánh thì cũng chưa bước vào nhất đẳng. Nhưng cường giả trong cửa lại có không ít nhất đẳng. Lúc này, hư ảnh pháp hiện ra, Hắc Nguyệt thống khổ kêu rên, Nhật Nguyệt cũng ở đây, sắc mặt lộ vẻ khác thường. Tất cả đều an tĩnh, không ai nói chuyện, bọn họ đều đang nhìn Tô Vũ, chứng kiến khí tức hắn không ngừng mạnh lên, nhìn thân thể hắn chấn động, khiếu huyệt tản ra quang huy như thiên thần. 33 đạo lực lượng. 34 đạo lực lượng. Lúc trước khi hợp nhất song thiên, Tô Vũ đã có thực lực 34 đạo, giờ phút này, thiên địa không hợp nhất nữa mà là trực tiếp dung hợp, dường như Tô Vũ sắp đạt tới 35 đạo nhưng vẫn còn thiếu một chút, chỉ dừng ở 34 đạo đỉnh. Tô Vũ biết hắn có hy vọng tiến vào 35 đạo, tiền đề là không chỉ dung hợp thiên địa một cách đơn giản mà còn phải dung hợp đại đạo, âm dương kết hợp, hòa hợp nhất thể, như vậy hắn mới có hy vọng tiến vào 35 đạo. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất sau khi hắn vào thiên môn. Sau đó hắn có thể suy xét đến việc áp súc đại đạo rồi dung hợp, cuối cùng là hình thành 720 khiếu và để 720 vị cường giả chấp chưởng, sau đó nữa, khiếu huyệt hợp nhất, hóa thành thời không trường hà chân chính. Lúc này Tô Vũ đang tự hỏi. Không biết trải qua bao lâu, ầm một tiếng, thiên địa củng cố không khuếch trương nữa, thiên địa rộng lớn hiện ra trước mắt mọi người, khí tức Tô Vũ cũng ổn định lại. Giờ hắn có 34 đạo lực lượng, mạnh hơn thời điểm hợp nhất song thiên một chút, nhưng không đạt tới 35 đạo. Giờ phút này, trong đại điện an tĩnh, Vạn Thiên Thánh đi ra, tươi cười nói. Chúc mừng bệ hạ. Tô Vũ mỉm cười, phủ trưởng, mới 34 đạo mà thôi, không có gì cần chúc mừng. Nhưng ta phải chúc mừng phủ trưởng đấy, ngài chấp chưởng vài đại đạo, thực lực tiến bộ rất nhiều, ta cảm thấy ngài sắp đạt tới nhất đẳng rồi. Vạn Thiên Thánh cười khổ, người có 34 đạo mà không đáng chúc mừng, một kẻ có hơn 10 đạo như ta thì lại được ngươi chúc mừng. Tô Vũ cười nhìn mọi người đã gặp nhau rồi, có một số người chấp chưởng đại đạo giống nhau, chỉ là âm dương khác việc, một đạo hai thể, các ngươi có ý tưởng gì không? Ý tưởng ư, đương nhiên là có. Người ngoài cửa muốn dung hợp, người trong cửa cũng muốn, nhưng bọn họ sợ. Bởi vì Tô Vũ là người vạn giới. Bọn họ sợ chết. Đại đạo đều nằm trong sự khống chế của Tô Vũ, tuy bọn họ có nhiều người nhưng phần kháng cũng vô dụng. Chỉ cần Tô Vũ khống chế phong bế khiếu huyệt đại đạo, những người này sẽ mất đi toàn bộ chiến lực. Nhật Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, ngươi là người vạn giới, giờ ngươi đã về tới vạn giới rồi ư? Gã lại nhìn hư ảnh pháp, gian nan nói, đây là pháp sư thúc. Tô Vũ gật đầu, pháp sư thúc phải cảm tạ ngươi đấy. Nếu không nhờ tình báo mà ngươi cung cấp cho ta thì ta không thể thắng lớn, giết được võ, tiên, long, chú và nhiều vị cường giả khác. Sắc mặt Nhật Nguyệt vô cùng khó coi. Tô Vũ lại cười nói, Nhật và Nguyệt thật sự là cha mẹ ngươi ư? Bọn họ đều rất lợi hại, vượt quá dự đoán của ta, cả hai đều là cường giả siêu hạng 32 đạo. Nhật Nguyệt trầm mặt. Pháp lộ vẻ hất hững. Ông ta đã bị Nhật Nguyệt hại rất thảm. Trong đám người, Hắc Nguyệt yên lặng từ đầu tới giờ vội vàng lên tiếng, Tô Vũ Hoàng bệ hạ, ta nguyện thần phục, ta sẽ báo cáo toàn bộ tình báo về nhân môn mà ta biết được cho ngài. Nếu là ở trong cửa thì y còn một chút hy vọng, nhưng ở đây thì y không có chút hy vọng nào. Hơn nữa hiện giờ thực lực Tô Vũ tiến bộ cực nhanh, giờ đã là 34 đạo, có lẽ sắp đột phá 35 đạo. Ở trong cửa, 35 đạo cũng là tồn tại đỉnh cấp, chỉ đứng sau Thạch, không. Không vội, Tô Vũ nhìn mọi người, người vạn giới đồng hành với ta suốt chặng đường gian nan, đã đi theo ta từ khi ta còn nhỏ yếu, vượt mọi chông gai. Trải qua không ít gian khổ, chư vị trong thiên môn, có vài người là vì mạng sống, có vài người muốn liều mạng vì tương lai, có vài người bị ép buộc. Đương nhiên các ngươi đều có trợ giúp nhất định khiến thực lực ta tăng lên. Đại đạo không trùng nhau thì còn dễ xử lý, nếu trùng thì hơi khó quyết định. Tô Vũ nở nụ cười. Có người trong cửa ánh mắt lóe lên, kẻ đó trầm giọng nói, kiếp chủ, ta có thể từ bỏ đại đạo, kiếp chủ có thể cho ta cơ hội để ta chấp chưởng đại đạo vô chủ không? Chúng ta không cầu gì nhiều, chỉ vì mạng sống. Trong thiên môn, trong vạn giới chỉ tranh, chúng ta chỉ là con kiến, chỉ muốn sống sót. Tô Vũ hơi kinh ngạc nhìn về phía người nói chuyện, kẻ đó là đao chủ. Tô Vũ bật cười, đao chủ, ngươi thật thú vị. Ngươi chấp chưởng đao đạo, này đã là tu giả 18 đạo, sao không cố tranh thủ một chút? Long võ tướng quân chỉ mới 6 đạo mà thôi. Đao chủ im lặng. Ta chỉ muốn sống sót. Người vạn giới đều là trung thần của Tô Vũ, còn người thiên môn chỉ là công cụ để Tô Vũ lợi dụng, tác dụng của bọn họ là cung cấp Tô Vũ lực lượng thiên địa và cảm ngộ đại đạo cho hắn. Vậy bọn họ phải tranh giành với những người kia như thế nào? Không thể tranh. So với việc bị động chờ đợi thì chủ động từ bỏ sẽ tốt hơn,

vậy dung đạo đi. Từng lực lượng đại đạo hiện ra trên hư không, nhanh chóng dung hợp. Âm dương dung hợp, thiên địa giao hòa. Vài đại đạo nhanh chóng hợp nhất và cường hóa. Tỷ như đao đạo, lúc trước đao chủ chỉ là cường giả 18 đạo, Hạ Long Võ chỉ có 6 đạo, trong tình huống bình thường, 6 đạo thêm 18 đạo không có nghĩa là sẽ thành 24 đạo, đừng nói là 24 đạo, dù là 19 đạo cũng khó. Nhưng hiện giờ dung hợp, đại đạo lập tức đạt tới 20 đạo lực lượng. Đương nhiên đây chỉ là giới hạn cao nhất của đại đạo. Hạ Long Võ và đao chủ nhanh chóng ngồi xếp bằng, mỗi người nắm giữ một nửa đại đạo, khí tức Hạ Long Võ sôi trào, trong chớp mắt đã tiến vào 8 đạo, trở thành nhị đẳng. Khí tức đao chủ lại giảm xuống không ít, một lát sau, gã ngã xuống 16 đạo, suýt nữa trượt khỏi nhất đẳng. Nhưng đao chủ vẫn nhẹ nhàng thở ra. Ta có thực lực 16 đạo, cảm ngộ 18 đạo. Hạ Long Võ chỉ là 8 đạo, cảm ngộ thì hấp thu của gã, nhưng dù sao đó cũng là của gã chứ không phải của y, nếu muốn đoạt quyền khống chế thì gã có khả năng thành công rất lớn. Người cường đại hơn cường giả vạn giới thì hai bên khống chế nửa đại đạo. Người yếu hơn cường giả vạn giới thì Tô Vũ sẽ thiên vị, trực tiếp cho đối phương dung nhập đại đạo. Còn những người mất đi đại đạo chỉ có thể dung nhập vào đó, trở thành hợp đạo, không thì chỉ có thể nghĩ cách tìm cơ hội khác, Tô Vũ sẽ giao một ít đại đạo không ai dung cho bọn họ chấp chưởng. Tô Vũ vẫn luôn yên lặng quan sát, khí tức của hắn lại tăng lên. Hắn quan sát một hồi rồi nhìn về phía Pháp, nếu người trong cửa không dung đạo vạn giới thì sẽ có kết cục thế nào? Pháp nhìn thoáng qua Tô Vũ, hỏi lâu sau, ông ta bình tĩnh đáp, ban đầu vấn đề không lớn, sau thời gian dài, âm khí ăn mòn, đại đạo thối rữa rồi hỏng mất, kẻ đó sẽ hoàn toàn ngã xuống. Vậy nên người trong cửa ra ngoài cần phải giết người, dung đạo. Đương nhiên cũng có biện pháp khác, đó chính là giết người đoạt đạo, đây là lựa chọn tốt nhất bởi vì chúng ta đều là người quá khứ, ở ngoài lâu thì thọ nguyên sẽ hoàn toàn hao hết. Nếu không dung đạo thì chỉ có thể chờ chết. Ông ta nhìn về phía Tô Vũ, bình tĩnh nói, ta còn cơ hội sống sót không? Tô Vũ chưa cho ông ta dung đạo. Nếu cứ để như vậy, căn nguyên của ông ta sẽ dần dần tán loạn. Tuy căn nguyên của ông rất mạnh, không chết sớm được, nhưng nếu để thời gian dài, có lẽ là một năm ở vạn giới thì ông sẽ tán loạn mà chết. Đây là nguyên nhân mà người trong cửa muốn ra ngoài trước, bởi vì ra muộn thì sẽ không còn cơ hội, vậy thì cũng sẽ chết. Pháp, cường giả 32 đạo, người từng sáng lập nửa thiên địa, tuy rằng giờ phút này chỉ còn lại một chút căn nguyên. Tô Vũ do dự không biết nên xử lý ông ta như thế nào. Một lát sau, Tô Vũ cười nói, thôi, ta sẽ không xử lý ngươi, chờ ta bận chuyện của mình xong thì sẽ giao ngươi cho Văn Ngọc và Văn Vương. Các ngươi có ân oán. Nếu không biết xử lý thế nào thì hắn lừa quản, cứ ném cho Văn Vương là được. Pháp không lên tiếng nữa, có lẽ đây là những ngày tháng cuối cùng của ông ta. Lúc này, Hắc Nguyệt vô cùng sợ hãi, y hận không thể nói ra hết những điều mình biết, tiếc là Tô Vũ không hề nhìn y, Tô Vũ không quan tâm đến hai người bọn họ. Hắn nhìn về hướng vạn giới, sau đó lại ngẩng đầu nhìn thời không trường hà xuyên qua hỗn độn, lâm vào trầm tư. Tô Vũ nhìn về hướng vạn giới, sau đó lại ngẩng đầu nhìn thời không trường hà xuyên qua hỗn độn, lâm vào trầm tư. Hắn muốn gặp Đại Chu Vương, ngoài ra hắn còn muốn gặp Tinh. Hiện giờ Tinh có ở trong thiên địa của Văn Ngọc không? Lần này có rất nhiều tán tu bị bắt, Tô Vũ không biết Tinh có xen lẫn trong đó hay không. Nếu ông ta ở đây thì Tô Vũ muốn gặp ông ta. Lúc trước Tinh nghĩ gì mà dung nhập thời gian sách bản phụ vào người hắn? Nếu là người nhân đạo thánh địa, dù ông ta không gặp được nhân hoàng thì cũng không cần phải dung nhập bản phụ cho hắn. Thứ này là chí bảo, dù chỉ là bản phụ thì cũng là chí bảo, Tinh không lo lắng sẽ tạo ra một vị cường giả sao? Tỉnh là người thánh địa, đáng lẽ ông ta phải toàn tâm toàn ý suy xét vì thiên môn mới đúng. Đây là điều Tô Vũ cực kỳ nghĩ hoặc. Hy vọng lần này có người nhân đạo thánh địa ở trong thiên địa của Văn Ngọc, thời gian quá vội vàng, đám người Tô Vũ không có thời gian quản đám tán tu đó, không biết trong đám người đó có Tinh và những người khác hay không. Không giải được nghĩ hoặc này, Tô Vũ cảm thấy không thoải mái. Ngoài ra còn có Chí Cường 7 đạo Đại Chu Vương. Chí Cường cái quỷ gì, Tô Vũ rất nghi hoặc, rốt cuộc Đại Chu Vương có vấn đề hay không? Nếu có thì kỳ thật y đã có rất nhiều cơ hội xử lý Tô Vũ. Đâu chỉ Tô Vũ, y còn có thể xử lý thân thể của nhân hoàng. Nếu Đại Chu Vương thực sự có vấn đề thì y có quá nhiều cơ hội để hại chết không ít người. Đại Chu Vương, Chu Thiên. Tô Vũ lâm vào trầm tư, cái tên này cũng tràn ngập liên tưởng. Nhật Nguyệt Tinh Thần, Chu Thiên Văn Minh, thủ lãnh 8 bộ lạc. Cái tên của y đã có chữ của hai thủ lĩnh, y là hậu duệ của nhân tổ và thiên ư cổ quái. Tô Vũ lẩm bẩm, ngay sau đó, khí tức hắn biến đổi. Oanh! Lực lượng 35 đạo xỏ xuyên qua thiên địa, băng qua hỗn độn. Giờ khắc này Tô Vũ đang tiêu hóa toàn bộ thu hoạch trong cửa. Trong cửa 4 tháng, Tô Vũ thu hoạch vô cùng phong phú, hành trình đến thiên môn này đã mang đến cho Tô Vũ rất nhiều tư bản. 35 đạo. lại tiến thêm một bước. Đám người không, thạch, khung giờ chỉ tương đương ta Tô Vũ lộ ra nụ cười sáng lạng. Các lão tiền bối, ta đang đuổi theo các ngươi đây. Nếu Nhân Hoàng không khôi phục thì ta sẽ còn vượt qua thời kỳ đỉnh cao của y. Theo lời Nhân Hoàng nói, năm xưa y cũng có lực lượng 35 đạo, tương đương với khung. Năm đó khung là tu giả 35 đạo, mấy năm nay đã tiến thêm một bước. Nếu không khôi phục nhanh thì ta sẽ thắng ngài đấy. Tô Vũ tươi cười nhìn phương hướng vạn giới, sau đó hắn nghiêm mặt lại. Năm đó Nhân Hoàng 35 đạo mà còn bị trúng kế, Nhân môn vẫn quá sức thần bí. Trong Tam môn, hai môn đã sắp thăm dò rõ ràng, chỉ có Nhân môn vẫn thần bí dị thường. Tô Vũ tò mò về Đại Chu Vương và Tỉnh, cũng tò mò với việc thời gian sách bản phụ dung nhập vào mình năm đó. Giờ phút này, hắn muốn đi tìm Đại Chu Vương tâm sự, nhưng sau khi tự hỏi thì hắn quyết định việc này có thể từ từ. Đợi chỗ Văn Ngọc có kết quả đã, bên kia có rất nhiều tán tu, để xem đến khi nào mới có thể xử lý hết. Giờ hắn sẽ chờ thiên địa hoàn toàn dung hợp rồi giải tán đám người, chỉ để lại vài người cùng với Nhật Nguyệt, Hắc Nguyệt và Pháp. Hắn cần tìm hiểu tình huống cụ thể của Nhân môn và Thiên môn. Kỳ thật có lẽ tiên tổ và chú biết nhiều hơn, nhưng cường giả như vậy chỉ có thể giết, muốn bắt sống không dễ. Trong đại điện, Tô Vũ đang uống trà, hắn không uống rượu nữa, lá trà vẫn luôn dùng của trà thụ, nàng sắp bị hắn hái trọc rồi. Không biết Văn Ngọc còn nhớ trà thụ hay không, nếu nhớ thì có đến đòi người hay không. Dù sao Tô Vũ cũng không muốn trả lại, trà thụ phải ở lại với hắn. Giờ phút này, Vạn Thiên Thánh cũng ở đây, ông thấy Tô Vũ nhàn nhã uống trà thì không quấy rầy hắn, ông tươi cười sáng lạng nhìn Hắc Nguyệt. Nhật Nguyệt và Pháp thì để lát nữa tra hỏi sau. Ngươi là Hắc Nguyệt ư? Giờ phút này, cả người Hắc Nguyệt đều đang run rẩy, dù y đã tu luyện tới 28 đạo, cũng là một vị cường giả mạnh mẽ nhưng hiện giờ bị Tô Vũ khống chế, y không nhịn được mà run rẩy. Đúng, ta là Hắc Nguyệt, đến từ Uổng Tử Thành. Tô Vũ ngáp một cái, Uổng Tử Thành. Lần trước ta hỏi không phải ngươi nói là không biết sao? Hắc Nguyệt vội vàng nói, đại nhân, quả thật là lúc trước ta không biết oanh. Sấm sét đánh xuống mang theo khí tức dương cương, Hắc Nguyệt đau đớn hô lên một tiếng, khói đen bay lên, Tô Vũ cười nói, sau khi âm dương kết hợp, ta phát hiện một vấn đề, đám người quá khứ các ngươi thật ra rất sợ khí tức dương gian, ví dụ như lực lượng lôi đình này hoàn toàn là lực lượng quy tắc vạn giới, nó sẽ gây ra thương tổn rất lớn đối với các ngươi, thậm chí có thể đánh tan căn nguyên của các ngươi. Hắc Nguyệt run rẩy, đại nhân, ta không nói dối. Ta vốn là tán tu, sau đó được một kê thân bí thu phục, ban đầu ta thật sự không biết chú là sứ giả Nhân môn trong Thiên môn, lần này đại nhân đánh chết chú thì ta mới biết được. Tô Vũ mỉm cười, vậy ngươi chỉ là tiểu nhân vật thôi ư? Hắc Nguyệt lộ vẻ sợ hãi, đại nhân, ta biết rất nhiều bí mật. Vị cường giả Nhân môn mượn sức chúng ta từng tự mình hiện thân, tuy rằng chỉ là hình chiếu nhưng đã vô cùng cường đại. Ta có một chút hiểu biết về Nhân môn, để mượn sức chúng ta, đối phương cũng phải để lộ một chút tin tức Nhân môn. Những gì ta biết đều do vị kia nói, thật giả ra sao ta không thể xác định, nói thử xem nào. Tô Vũ mỉm cười, đừng run rẩy, ngồi xuống đi, uống ly trà nào. Dù sao cũng là cường giả 28 đạo đỉnh cấp, trong vạn giới này có mấy ai địch nổi ngươi, nhân vật lợi hại như vậy mà lại giả vờ đáng thương ư? Giả vờ đáng thương cho ta xem. À, có Hắc Nguyệt bất đắc dĩ, thái độ ra sao phải tùy thuộc vào việc y đối mặt với ai, kẻ đang ở trước mặt y chính là một người đã đánh chết nhiều vị chủ nhân cấm địa. Nhưng y không dám làm trái lời Tô Vũ nói. Y run sợ ngồi xuống, cầm chén trà mà không dám uống, sau một lúc lâu mới nói, đại nhân, ta sẽ nói ra tất cả những gì ta biết, không biết đại nhân có thể tha cho ta một mạng hay không. Tô Vũ mỉm cười, chưa biết được, phải xem có gì hữu dụng với ta không đã. Nếu ngươi chỉ biết toàn những điều vô dụng thì đoạn đạo, dung nhập vào đại đạo của người khác, hồi phi yên diệt. Ta sẽ không nương tay với địch nhân. Nếu ngươi biết điều gì đó hữu dụng thì không phải là không thể tha cho ngươi, ta là người đáng tin cậy, cả vạn giới đều biết, ngươi có muốn thử một chút không? Hắc Nguyệt bất đắc dĩ cúi đầu, hỏi tưởng một chút rồi mới lên tiếng, ta vẫn luôn là tán tu trong Thiên môn, không phụ thuộc cấm địa, ra đời ở cuối thời kỳ khai thiên, sau đó đã bị phong ấn. Khoảng hơn 8.000 năm trước, ta chỉ có 24 đạo, khá nổi danh trong phe tán tu, khi đó hiếm có tán tu nào đạt tới 25 đạo trở lên, khi đó, ta bị người đuổi giết. Lúc ấy ta không biết là ai, hiện tại ta đoán đó có thể là chú Hắc Nguyệt giải thích, khi đó đối phương có thể giết ta nhưng không ra tay, chỉ cảm tù ta. Sau đó ta mới biết là hắn muốn thu phục ta, để ta bán mạng cho hắn. Tô Vũ bình thản ngắt lời Hắc Nguyệt, ngừng đi, bị chuyện làm gì? Lúc trước ngươi không nói nhưng ngươi nghĩ rằng ta không biết ư? Chú muốn thu phục ngươi thì cần phải phiền toái như vậy sao? Chỉ cần tìm ngươi, nói thẳng hắn là chú. Một vị chủ nhân cấm địa 34 đạo là được, ta không biết đức hạnh của đám người trong Thiên môn chắc. Chỉ cần gặp cường giả là lập tức cúi đầu nhận ba ba. Việc cấu kết với Nhân môn cũng chẳng là gì với các ngươi, chỉ cần có thể cường đại và sống sót thì các ngươi còn để ý đến gì khác nữa sao? Tô Vũ hừ một tiếng, ánh mắt lãnh lệ, lúc trước ta thấy ngươi có chút cốt khí, bị tra tấn mấy ngày mà vẫn không chịu nói. Đó là vì ngươi tin chú và vị nhân môn kia, sau đó chú bị ta giết thì ngươi mới sợ. Hắc Nguyệt, nếu ngươi cảm thấy Tô Vũ ta là kẻ ngu ngốc thì ngươi cứ việc bị chuyện nữa đi. Ta mà tin ngươi thì ta là thằng ngu. Ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Một tiếng hừ lạnh khiến màn tai Hắc Nguyệt rách nát, thất khiếu đổ máu. Hắc Nguyệt tái mặt, y suy sụp nói, đại nhân nói phải, nhưng ta muốn sống. Lúc trước ta biết chú rất mạnh, dù đại nhân thực lực cường đại thì ta vẫn cảm thấy ngài không phải đối thủ của chú. Nếu ta phản bội, bọn họ mà biết thì ta đây sẽ rất phiền toái. Tô Vũ lười nhiều lời, hắn dựa trên ghế tiếp tục lắng nghe. Y thở dài, chú đã đầu phục nhân môn từ rất lâu rồi, ta thật sự từng gặp vị cường giả nhân môn kia, còn từng nghe thấy chú gọi tên đối phương một lần, hình như tên là Tắc Thiên. Tô Vũ vẫn im lặng. Cái chữ Tắc này rất hiếm có, hắn chỉ biết đến một người là Chu Tắc. Tắc Thiên. Tắc Thiên Đại Thánh. Lại là một vị Đại Thánh sao? Tô Vũ cũng chỉ mới biết được tồn tại đỉnh cấp trong nhân môn được xưng là Đại Thánh. Chu Tắc là người của kẻ đó hay Chu Tắc chính là phân thân của kẻ đó? Kẻ đó xâm chiếm thân thể Chu Tắc thông qua nhân môn của y ư? Chu Tắc từng nói rằng y sinh ra để tiếp dẫn một người, vậy y phải tiếp dẫn nhân tổ hay là vị Tắc Thiên Đại Thánh này? Hai người này có quan hệ gì không? Tô Vũ nghi hoặc, hắn tiếp tục lắng nghe. Hắc Nguyệt không biết Tô Vũ nghĩ gì, y nói tiếp, ở trong nhân môn, ta từng mơ hồ nghe thấy chú nói chuyện cùng vị này, nhân môn khác hai cánh cửa còn lại, trong nhân môn là chúa tể chân chính. Dưới vị chúa tể này là Đại Thánh, cũng chính là đám người Tắc Thiên. Trong nhân môn có quy củ, tất cả là một thể thống nhất, nhưng có lẽ đám Đại Thánh cạnh tranh lẫn nhau, có nhiệm vụ. Tô Vũ ngắt lời, ý ngươi là ý chí nhân môn thanh tĩnh, còn thống nhất nhân môn ư? Đúng vậy, nhưng ta chỉ nghe nói thế mà thôi. Hắc Nguyệt không dám khẳng định, y vội vàng nói, có một lần Tắc Thiên đã nói thế này, không biết là để uy hiếp chúng ta hay uy hiếp chú. Hắn nói, nhân môn hẳn là một vị siêu cấp cường giả thuộc thời kỳ thời gian chi chủ. Nhân môn từng tranh phong cùng thời gian chi chủ, nhưng đã thất bại nên mới bị trấn áp. Nay thời gian chi chủ biến mất, nhân môn mới là cường giả đệ nhất. Khoảng thời gian trước vẫn luôn trầm miên, nhưng ở thời đại này nhân môn sẽ sống lại hoàn toàn, ngài ấy sẽ càn quét thiên địa, tìm ra thời gian chi chữ. Còn một việc nữa, có vẻ nhân môn có quan hệ với Phệ Hoàng. Tô Vũ sửng sốt, Phệ Hoàng? Loại quái vật diệt thế này ư? Hắc Nguyệt giải thích, chú từng vô ý nói vậy, có một lần chúng ta diệt sát Phệ Hoàng, chú thấy thì tùy ý nói rằng nhân môn có khả năng thật sự đã sống lại. Phệ Hoàng có thể là ý chí của nhân môn? Ánh mắt Tô Vũ lóe lên, ý chí hiện ra, Phệ Hoàng, diệt thế, hủy diệt. Nhân môn đại biểu hủy diệt và diệt thế ư? Hắn khẽ nhíu mày, nhân môn phát động diệt thế ư? Tô Vũ tạm thời áp chế suy nghĩ này, hắn không vội. Hắn sẽ thu thập tình báo, tìm ra chân tướng, khi có đủ tình báo thì hắn có thể suy đoán kết quả mà bản thân muốn, nếu không thể suy đoán thì chỉ có thể là vì tin tức không đủ nhiều mà thôi. Hắc Nguyệt lại nói, ngoài ra còn có. Cường giả Đại Thánh có thể là tồn tại cùng cấp bậc với Không Tô Vũ chấn động, 36 đạo trở lên ư? Rất có khả năng. Cụ thể thì ta không rõ, nhưng có một lần khi chú nhắc đến khung, Tắc Thiên từng nói là đừng trêu chọc ông ta, trừ khi bản tôn hắn buông xuống, nếu không hắn cũng không thể làm gì đám cường giả này. Vậy nên ta suy đoán rằng bản tôn của hắn hẳn là cũng có thực lực như vậy, 36 đạo trở lên, là Đại Thánh. Có bao nhiêu Đại Thánh? Tiểu nhân không biết. Hắc Nguyệt lắc đầu, nhưng nhất định là không nhiều, bởi vì Tắc Thiên từng nói rằng, mấy vài vị cũng có bố cục, chỉ nói là vài vị chứ không phải là những người đó hoặc mười mấy vị kia. Vậy nên ta đoán là không quá 10 vị. Suy đoán này rất có lý. Tô Vũ ngẫm nghĩ, hiện giờ trong ta môn có bao nhiêu kẻ 36 đạo trở lên? Không, Thạch, Khung, Tử Linh Chi Chủ, Thiên Môn, Địa Môn. Hiện tại hắn biết đến 6 vị này. Thiên Môn và Địa Môn chắc chắn có thực lực như vậy. Nhân Tổ, Hỗn Độn Chi Chủ thì không xác định, Nhân Tổ cũng không chắc. Hỗn Độn Chi Chủ là tồn tại đỉnh cấp duy nhất trong Địa Môn, nghe nói Văn Vương bị đối phương đánh lui vậy nên kê đó chắc chắn không yếu. Nếu hiện tại Nhân Hoàng hoàn toàn khôi phục sau đó sáng lập thiên địa thì cũng có hy vọng nhanh chóng tiến vào cảnh giới này, vấn đề là phải khôi phục như thế nào. Văn Vương hợp nhất song thiên, thiên địa ở vạn giới vốn có lực lượng 32 đạo, nhưng thiên địa trong cửa chỉ mới sáng lập, vậy có khả năng y có thể đạt tới 34 đạo, có thể tới 35 đạo hay không thì không thể nói trước. Còn có Ngục Vương. Vị này cũng là một cường giả trong tứ cực nhân vương, còn từng học vạn pháp chỉ đạo giống thời gian sư, thậm chí từng nghĩ tới chuyện khai thiên. Những năm qua Văn Vương và Nhân Hoàng đều gặp phiền toái, còn nàng thì sao? Nếu nàng thuận lợi thì có lẽ cũng rất đáng sợ. Ngục rất tàn nhẫn. Dựa theo đánh giá của Võ Vương về Ngục thì nàng là một nữ nhân bình tĩnh, độc ác và có chính kiến, năm xưa nàng không mạnh bằng Văn Vương nhưng hiện tại thì không chắc. Nếu tính tất cả mọi người, Thiên Môn, Địa Môn và cường giả 36 đạo ngoại giới thì cũng không đến 10 vị. Kỳ thật 35 đạo và 36 đạo không có thay đổi gì nhiều. Nhưng cường giả 36 đạo phù hợp thiên cương chỉ số, lực lượng đại đạo tạo thành một vòng tuần hoàn vững chắc. Tô Vũ từng thấy bọn họ ra tay, đại đạo và thân thể gần như tương dung hoàn toàn, đạo thân hợp nhất chân chính. Người như vậy rất khó giết. Nhưng Tử Linh chi chủ cũng rất cường đại, nếu lần này hắn ta thành công hợp nhất thiên địa thì có thể sẽ đột phá 39 đạo. Tô Vũ cảm thấy, thực lực như vậy cũng khó tìm được địch thủ trong nhân môn. Tô Vũ không rõ cụ thể Tam môn có thực lực thế nào, nhưng địa môn ở gần đây, có lẽ hắn có thể thử hoặc là đến hỏi thăm một chút, xem có thể có được đáp án hay không. Tử Linh chi chủ quả là một nhân vật lợi hại, đến đâu cũng lợi hại. Tô Vũ cảm khái. Từ vạn giới đến thiên môn, từ thiên môn đến địa môn, dù là khi Tam môn đều xuất hiện thì vị này vẫn là tồn tại cao cấp nhất, năm đó hắn vẫn luôn gọi hắn ta là vạn giới đệ nhị là có đạo lý, ánh mắt hắn ta không tồi chút nào. Tô Vũ tự khen chính mình. Hắc Nguyệt thấy Tô Vũ trầm tư thì đợi một hỏi, đến khi thấy Tô Vũ nhìn mình thì mới tiếp tục nói, năm đó Văn Ngọc bị nhốt chính là kế hoạch của vị này. Hắn liên lạc với Pháp và Thiên Môn, hắn nắm giữ rất nhiều tình báo về vạn giới. Hắn biết trong vạn giới có Văn Vương Thiên Phú cường đại, cũng biết thân phận Văn Ngọc, thậm chí còn biết Văn Ngọc đang muốn khai thiên. Vậy nên lúc ấy hắn và Thiên Môn đạt thành thỏa thuận suy yếu lực lượng vạn giới. Trong việc dụ dỗ Văn Ngọc tra xét thời không Trường Hà, Thiên Môn phụ trách đặt bẫy, Pháp phụ trách dùng vạn pháp đạo dụ dỗ Văn Ngọc. Văn Ngọc muốn khai thiên, muốn cường đại thì chắc chắn sẽ mắc câu. Quả nhiên cuối cùng nàng đã trúng bẫy, khi nàng đang du đảng trong thời không Trường Hà thì bị Thiên Môn chủ động hút vào cửa, sau đó bị Pháp vây khốn, nhưng lúc ấy Văn Ngọc quả quyết khai thiên, dây dưa với vạn pháp vực của Pháp, Pháp không thể không tiến hành khai thiên, hắn muốn ngầm chiếm nàng nhưng kết quả lại bị phản chế. Tô Vũ mỉm cười, chỉ tính kế mình Văn Ngọc mà các ngươi đầu tư thật đấy, Thiên Môn, Pháp, Tắc Thiên đều ra tay. Nhưng nếu đã dụ được Văn Vương và Võ Vương đến, vì sao chú không đi giết Văn Vương? Hắc Nguyệt ngượng ngùng, kiểm chế Pháp, không cho hắn cắn nuốt Văn Ngọc và thăng cấp. Kỳ thật loại hợp tác này rất phức tạp. Chúng ta vừa muốn kiềm chế lực lượng vạn giới vừa không thể khiến nhân đạo thánh địa của Thiên Môn mạnh thêm. Vậy nên mọi người đều đứng nhìn Pháp gặp rắc rối, không ai muốn hắn thành công, trở thành vị cường giả 36 đạo thứ tư phía sau cửa. Tô Vũ sờ cằm, nhìn về phía Nhật Nguyệt vẫn luôn im lặng, hắn cười hỏi, vì sao Thiên Môn không giúp Pháp giải quyết Văn Vương? Đao, Võ, Nhật, Nguyệt, có đến 4 vị tồn tại đỉnh cấp, chỉ cần một vị ra tay là có thể làm được Nhật Nguyệt không hé răng. Lúc này, hư ảnh Pháp hiện lên trong góc, ông ta bình thản nói, vì sao ư, sợ ta mạnh rồi khó khống chế thôi. Nhân vẫn chưa hoàn toàn sống lại, khi ta 32 đạo thì có Nhật, Nguyệt đối phó được với ta, nếu ta đột phá tới 36 đạo thì bọn họ địch nổi ta không? Vừa muốn thế lực đối trướng cường đại, vừa sợ chúng ta quá mạnh, nếu ta đạt tới 36 đạo, Nhật Nguyệt không ngăn cản được ta thì có khả năng ta đây sẽ áp chế Nhân, bọn họ dám để chuyện này xảy ra sao? Ngự Hà chỉ đạo Tô Vũ cười, hay, hay lắm, tới lúc này mà vẫn không quên Ngự Hà để tránh dĩ Hà phạm thượng pháp vẫn bình tĩnh, bình thường thôi. Quen là được. Giống như cấm địa thôi, vì sao cấm địa sẽ không xuất hiện vị chủ nhân thứ hai? Thật sự không thể thăng cấp sao? Đôi khi sẽ có cường giả đạt tới 30 đạo biến mất vô thanh vô tức, chuyện này 89 phần 10 là do chủ nhân cấm địa tự mình ra tay. Vì sao trong đám tán tu không xuất hiện chủ nhân cấm địa? Không ai sáng lập cấm địa. Cũng vậy cả thôi. Tô Vũ bật cười, sao phải làm vậy? Pháp cười nhạt, Tô Vũ, ngươi không hiểu. Không, phải nói là ngươi còn quá trẻ. Thế giới phía sau cửa là Mạc Thế. Tô Vũ nhìn đối phương. Mạc Thế, mà Pháp bình đạm nói, ngươi cảm thấy chúng ta tu luyện hoàn toàn không cần ngoại vật ư, không cần lực lượng quy tắc ư, rất nhiều cấm địa tập hợp người tu đạo gần như giống nhau, tuy không hoàn toàn tương đồng nhưng đại đạo kề cận, nếu kẻ khác thăng cấp thì ta phải làm sao bây giờ? Ta có thể tu luyện tiếp không? Vốn chỉ đủ để một vị tu luyện đến hợp nhất, hiện tại kẻ khác cũng muốn nạp đạo nhập thể, lấy đại đạo tôi thể, vậy ta đây phải làm sao bây giờ? Chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cũng đúng. Ta không để ý chuyện này, chủ yếu là vì hiện tại ta tu luyện không dùng đến những cái đó, dựa vào cướp đoạt đại đạo của người khác là chủ yếu. Đúng là các ngươi tu luyện đa phần dựa vào lực lượng quy tắc, lời hắn nói mới là tàn nhẫn nhất. Hắn không dùng ngoại vật, thứ hắn dùng đều là đồ cướp đoạt. Tô Vũ thấy Pháp chủ động mở miệng thì cười hỏi, Pháp, nếu ngươi đã chủ động mở miệng mà Nhật Nguyệt lại không muốn nhiều lời thì ngươi nói xem, rốt cuộc tình huống của Thiên Môn là như thế nào? Pháp bình thản đáp, không phải ngươi biết hết rồi sao? Nhân có tứ đại môn đỏ, thủ lĩnh tám bộ lạc nguyện trung thành. Đao, Võ và ta đều là môn đỏ, còn một vị nữa nhưng năm xưa đã chết, môn đồ của Nhân đều ẩn núp, còn thủ lĩnh lại bại lộ. Trong đám thủ lĩnh, Chu phản bội hắn, thậm chí thay thế danh hào Nhân Tổ của hắn. Kỳ thật từ cái tên này cũng có thể hiểu được chút chân tướng. Nhân Tổ. Trừ người khai sáng một tộc ra thì ai dám xưng Tổ? Năm xưa thần đã chết trận, Nhật Nguyệt Văn Tinh đều ở lại Nhân Đạo Thánh Địa, cũng chính là trong cửa, Thiên và Minh chưa chết, có khả năng đang ở trong địa môn. Tô Vũ khẽ gật đầu, ngươi là môn đồ của hắn, vậy ngươi biết hắn đã khai thiên, đúng không? Đúng, pháp khẽ gật đầu, năm đó hắn khai thiên, thực lực rất mạnh mà lại rất khiêm tốn. Nhưng vô dụng. Nhân môn đã biết thực lực của hắn, năm đó chúng ta giống các ngươi, cũng gặp phải nguy cơ diệt thế, khi đó không phải ta môn mở ra mà là nhân môn và địa môn mở ra. Nhưng nhân môn cực kỳ thần bí, năm đó địa môn là tiên phong. Khi ấy địa môn mạnh hơn hiện tại nhiều, pháp cười tự giễu, ở thời đại kia, đối thủ chính của chúng ta là địa môn. Cũng chính là thời đại ngay trước chúng ta. Thời đại hỗn độn. Thời đại khai thiên có nhiều cường giả, nhưng thời đại hỗn độn phong ấn cổ thú tung hoành thiên địa năm xưa. Hiện tại ngươi cảm thấy bọn chúng không mạnh là bởi vì năm xưa đa số kẻ cường đại đã bị chúng ta chém giết. Rất nhiều cường giả đã chết trận. Một nửa đám khai sáng vạn tộc đều chết ở thời kỳ đó. Ta còn nhớ ngũ hành linh tung hoành thiên địa năm đó, kim mộc thủy hỏa thổ, năm người năm hành cực kỳ cường đại, bọn họ đều chết trận vào lúc đó. Âm Dương Nhị Lão cũng vậy, pháp cảm khái, ở thời đại đó, chúng ta chỉ là tuyến hai, tuyến một có nhân, khung, thạch, không, đều là hạng người rất có lai lịch. Nhân còn là tồn tại đỉnh cấp trong số đó. Tô Vũ hỏi, vậy vì sao lại thất bại? Dựa theo lời ngươi nói thì bọn họ rất cường đại, pháp bình tĩnh đáp, bởi vì địa môn liên thủ cùng nhân môn âm thầm nhúng tay, nếu không, chỉ mình địa môn thì chưa chắc đã thắng được chúng ta. Đừng coi thường địa môn. Hình như các ngươi đều cảm thấy địa môn không mạnh. Suy nghĩ này thật buồn cười. Địa môn là cường giả đỉnh cấp thời kỳ kia, ở thời đại khai thiên, cường giả ngã xuống có một nửa là chết trong tay hắn. Hắn bị thương quá nặng, còn giết quá nhiều người, cuối cùng hắn bị mọi người liên thủ đánh bại, đánh bạo cánh cửa nên không thể không rút lui. Tô Vũ nhướng mày, địa môn còn mạnh hơn nhân ư? Năm đó là vậy, nhưng hiện tại hắn bị thương, dù nhiều năm trôi qua nhưng chắc là vẫn chưa khỏi hẳn. Tô Vũ nổi hứng thú, hắn mạnh như vậy ư? Hắn có bao nhiêu đạo lực lượng, người biết không? 36 đạo trở lên, cụ thể là bao nhiêu thì không rõ. Hiện giờ, kẻ mạnh nhất là Tử Linh Chi Chủ, nhưng có khả năng vẫn kém hắn năm xưa một chút, có khả năng thời kỳ đó nhân mạnh ngang Tử Linh Chi Chủ. Hiện tại Tô Vũ ngạc nhiên, yếu vậy thôi sao? Pháp ngây ngẩn nhìn Tô Vũ, người có ý gì? Tô Vũ ho nhẹ một tiếng, xin lỗi, ta không cố ý, ý ta là ta môn thật lợi hại, không ngờ lại mạnh ngang Tử Linh Chi Chủ. Pháp giải ra, sau một lúc lâu mới nói, có khả năng nhân có 40 đạo lực lượng yếu ư, ta không thấy vậy. Mà ngươi nói vậy tức là ngươi cảm thấy Tử Linh Chi Chủ không mạnh ư, nhưng hiện tại tên kia thật sự rất mạnh. Có lẽ đã đến 38, 39 đạo lực lượng rồi đúng không? Có thể hắn ta chính là đệ nhất cường giả hiện nay. Tô Vũ mỉm cười, vậy tức là có khả năng thiên môn có 40 đạo lực lượng, địa môn thì mạnh hơn một chút, nhân môn có lẽ là kẻ mạnh nhất, đúng không? Đại khái vậy. Pháp ngơ ngác đáp. Tô Vũ nở nụ cười, đừng hiểu lầm, bọn họ thật sự rất mạnh nhưng không đủ để khiến ta kinh ngạc. Ta vốn nghĩ rằng ta môn vô cùng cường hãn, hiện tại nghe ngươi nói có khả năng bọn họ chỉ tương đương Tử Linh Chi Chủ, ta tiếp xúc khá nhiều với Tử Linh Chi Chủ, cảm thấy ông ấy cũng chỉ bình thường thôi. Nhờ lời ngươi nói mà ta an tâm rồi. Xem ra Tử lão thật sự lợi hại. Pháp không muốn nói thêm gì nữa. Nếu Tử Linh Chi Chủ không mạnh thì hắn dám cuồng như vậy sao? Hắn dám trêu chọc thiên môn ư? Hắn ta dám, bởi vì hắn hợp nhất song thiên, dù không lĩnh ngộ sinh tử đại đạo nhưng chỉ cần thiên đại hoàn toàn hợp nhất thì cũng sẽ tiến vào 38 đạo, siêu việt đệ nhất thú, đệ nhất thạch, đệ nhất kiếm. Ta hiểu rồi. Tô Vũ gật đầu, tiếp tục hỏi, nhân đạo thánh địa còn cường giả nào không? Không còn. Cũng có thể có hậu đại cuộc khởi nhưng khả năng này không lớn, mạc thế mạc pháp, thời đại không có tương lai, trừ đỏ cổ ra thì làm gì có người đủ sức cuộc khởi. Ông ta tự giễu. Đây là sự thật. Trong ta môn, những kẻ cường đại đều là đỏ cổ, gần như không có thế hệ trẻ tiến vào nhất đẳng, còn đáng thương hơn cả vạn giới. Trong vạn giới, đám người nhân hoàng xem như thế hệ tân sinh, vạn tộc cũng vậy, có không ít người đột phá nhất đẳng. Còn trong cấm địa, cường giả đều là tồn tại thời đại khai thiên, sau khi bị phong ấn, trừ khi có kẻ kế thừa đại đạo của thế hệ trước, nếu không thì gần như không có ai cuộc khởi, hậu duệ cường giả như kiếm không mà cũng chỉ đạt tới 22 đạo. Vậy cuối cùng thiên môn, chính là nhân đã bị tính kế như thế nào? Ta nghe nói hắn muốn hiến tế mọi người nhưng thất bại, ngược lại bị bọn họ phản kích khiến hắn phải tự phong ấn thời đại. Pháp ngẫm nghĩ rồi mới trả lời, đó là thời kỳ cuối của cuộc chiến, nhân bị thương không nhẹ trong một lần giao chiến với địa môn. Trong trận chiến quy mô lớn cuối cùng, hắn và địa môn lưỡng bại câu thương. Cái gọi là hiến tế thật ra là muốn nạp những người khác vào thiên địa để bản thân cường đại, kỳ thật là quan hệ đôi bên cùng có lợi, không nhất định phải giết bọn họ. Kết quả Chu phản bội, tin tức bại lộ, Chu còn thêm mắm thêm muối, nói là hắn sẽ trực tiếp giết chết và hiến tế mọi người. Vậy nên ở thời khắc mấu chốt, các vị cường giả đã cho nhân một đòn trí mạng. Cuối cùng, để có thể sống sót, nhân lựa chọn tự phong thời đại. Tô Vũ nghĩ hoặc, vì sao Tự Phong thời đại là có thể sống sót. Hắn rất tò mò. Bởi vì bên này vẫn chưa cảm nhận được tận thế chân chính buông xuống. Lúc ấy, thời không Trường Hà đã sụp xuống. Căn nguyên của mọi người đều tiêu tán. Khi đó có hai lựa chọn, thứ nhất, hoàn toàn phá hủy địa môn, tiêu diệt khí tức tận thế trong địa môn. Thứ hai, tự cắt đứt Trường Hà, lấy ra một đoạn Trường Hà phong tỏa trong thiên địa, để Trường Hà căn nguyên không tiêu tán. Nhân đã lựa chọn cách thứ hai, trực tiếp cắt đứt Trường Hà của thời đại đó, phong tỏa thiên địa, mọi người không có lựa chọn khác, chỉ có thể cố gắng tự bảo vệ mình, củng cố Trường Hà hắc ám, duy trì không cho Trường Hà tan vỡ. Tô Vũ cái hiểu cái không, hắn nghĩ hoặc hồi, Trường Hà dễ cắt đứt như vậy ư, thật lợi hại. Đừng nói là Tô Vũ, dù là Tử Linh chi chủ thì hiện tại cũng không cắt đứt được đúng không? Thời điểm tận thế và hiện tại không giống nhau pháp thở đài, tới lúc đó ngươi sẽ biết, Trường Hà rung chuyển, có khả năng sụp xuống bất cứ lúc nào. Cái gọi là cắt đứt Trường Hà chỉ là lấy ra đoạn của chúng ta, cắt đứt liên hệ với Trường Hà quá khứ. Đây là chuyện mà chỉ khai thiên giả mới có thể làm được. Kỳ thật việc Tử Linh chi chủ khai thiên cũng có quan hệ với thời kỳ ấy, khi đó Trường Hà rung chuyển, tử khí lan tràn, vậy nên hắn mới có tư bản để sáng lập Tử Linh thiên địa. Thì ra là thế, vậy nên khi chiến tranh sắp kết thúc thì Tử Linh chi chủ mới khai thiên thành công, có vẻ hắn ta đã lợi dụng yếu tố thời đại. Chu là quân cờ của nhân môn ư? Đúng vậy. Tô Vũ vuốt cằm, sau này Chu vẫn còn xuất hiện ở thời đại mới, tại sao sau này lại rời đi? Nếu hắn không rời đi, vẫn ở lại cho đến bây giờ thì hắn có thể là kẻ đứng đầu trực tiếp khống chế thời đại, an tâm chờ đợi nhân môn buông xuống. Nếu là quân cờ của nhân môn thì sao phải chạy, cứ chờ đợi cho tới bây giờ, không cho đám nhân hoàng cơ hội thì thế cục vạn giới có như hiện tại không? Pháp cười, không ai muốn làm quân cờ cả đời. Tô Vũ sửng sốt rồi bật cười. Vậy nên Chu muốn thoát ly ư? Đúng. Nếu ngươi là Chu, ngươi có cam tâm không? Nếu ngay từ đầu ngươi đã là quân cờ của nhân môn, đến khi ngươi cường đại, ngươi vẫn cam tâm chờ đợi nhân môn buông xuống, sau đó tiếp tục làm kẻ hầu cho hắn ư? Có lẽ Chu đã khai thiên, có khai thiên giả nào tình nguyện cúi đầu trước kê khác không? Ở thời kỳ đó, Tử Linh chi chủ rời đi, hắn chính là kẻ đứng đầu chư thiên, thậm chí hắn đã mang nhân tộc cuộc khởi, hắn chính là nhân tổ. Vậy vì sao hắn không trở thành bá chủ thời đại này, hoàn toàn giải quyết tam môn? Tô Vũ sửng sốt, ý ngươi là có khả năng Chu cũng đang che chở thời đại này ư? Pháp cười, đây là thời đại của ngươi nhưng cũng là thời đại của hắn. Hắn không bị phong ấn, có lẽ đại đạo vẫn ở lại đây, hắn cũng có thể trở về giống Tử Linh chi chủ. Nếu vậy, vì sao hắn phải diệt thời đại này để làm thuộc hạ của nhân môn chứ? Tô Vũ cũng cảm thấy có đạo lý. Trước đây, hắn coi Chu cũng chính là nhân tổ, thành kẻ địch giả tưởng. Nhưng sau khi nghe suy nghĩ của Pháp thì hắn lại nghĩ là chưa chắc. Có khả năng Chu cũng muốn giải quyết tam môn. Tô Vũ nổi hứng, lời ngươi nói khá thú vị đấy. Nhưng dù hắn muốn che chở thời đại này thì cũng có thù oán với chúng ta, không ít hậu duệ của hắn bị ta xử lý. Tô Vũ cười một tiếng rồi lại nói, còn điều gì muốn nói không? Không, những chuyện khác ngươi đều biết rồi. Pháp bình tĩnh bổ sung, đúng rồi, ta còn một điều cuối cùng cần nói. Có khả năng nhân môn thật sự sống lại, là loại hoàn toàn sống lại ấy. Thậm chí, có lẽ hắn đang ở ngay bên cạnh ngươi. Có lẽ trạng thái của nhân môn có chút đặc thù, bất cứ kẻ nào bên cạnh ngươi đều có thể là nhân môn biến thành. Tô Vũ cười, ngươi đang châm ngòi ly gián sao? Không, đây là sự thật. Pháp bình tĩnh dị thường, việc nhân hoàng trọng thương có lẽ có liên quan đến nhân môn. Năm đó có người tiến công từ trong thiên môn đánh nhân hoàng trọng thương, nhưng kỳ suy yếu sẽ không dễ dàng đến như vậy, kỳ thật căn nguyên tương lai có liên hệ với nhân môn. Tu giả tu luyện tam thân pháp đều có khả năng bị nhân môn chiếm cứ thân thể. Nhân môn cũng có thể khống chế thời điểm ngươi nghênh đón kỳ suy yếu, nếu không sao có chuyện trùng hợp kỳ suy yếu tới đúng lúc thiên môn của nhân hoàng bị tấn công như vậy. Pháp mỉm cười, đây là những điều ta tự phán đoán ra, nhưng tam thân pháp chắc chắn có liên quan đến nhân môn. Năm xưa trong thiên môn cũng từng truyền lưu tam thân pháp, nhưng sau đó đã bị tiêu trừ. Chúng ta đều biết tam thân pháp có vấn đề, mà nguồn gốc của công pháp này không rõ ràng, đại khái là do nhân môn lưu truyền tới nay. Tô Vũ vuốt cằm, ý ngươi là lực lượng căn nguyên tương lai kỳ thật không phải mượn thời không Trường Hà mà là nhân môn. Nhân môn khống chế Trường Hà tương lai, vậy nên thật ra tương lai thân là mượn lực của hắn. Đúng. Tô Vũ cảm khái, thật lợi hại. Nếu thật sự là như thế thì nhân hoàng bại không ngoan, ông ấy đã trúng kế từ lúc rút thực lực tương lai thân, rồi đây đúng là một vấn đề mấu chốt. Tô Vũ rất muốn biết Văn Vương và mấy người kia có rút thực lực tương lai thân hay không. Tô Vũ cũng từng rút nhưng hắn đã lập tức giải quyết tương lai thân, chỉ tăng cường thực lực một chút mà sau đó lại nhanh chóng nghênh đón kỳ suy yếu, xem như đã trả lại. Hắn không biết những người khác có gặp kỳ suy yếu hay chưa. Nếu là chưa thì có khả năng sẽ xảy ra vấn đề lớn khi đối đầu với nhân môn. Còn chuyện gì nữa không? Không còn. Tô Vũ gật đầu. Nhân môn có liên quan đến hủy diệt, tàn biến và tương lai thân, là người cùng thế hệ và thời đại với thời gian chi chủ, thậm chí đã từng tranh phong. trong cửa có nhiều kẻ có cấp bậc đại thánh. Đây là tất cả những gì hắn biết về nhân môn, tuy không đủ kỹ càng tỉ mỉ nhưng ít nhất đã nhiều hơn trước. Tô Vũ lại nhìn về phía Hắc Nguyệt vội vàng lắc đầu, tiểu nhân cũng không còn biết gì khác. Tô Vũ nhìn Nhật Nguyệt lộ vẻ uể oải tuyệt vọng, thấy Tô Vũ nhìn mình thì bất đắc dĩ nói, sao kiếp chủ lại nhìn ta, những gì ta biết đều đã nói vào ngày đó rồi, ngày đó ta nghĩ ngươi là ân nhân cứu mạng, kết quả hóa ra ta chỉ là kẻ ngốc. Giờ hay rồi, hại chính mình, hại pháp, hại rất nhiều người. Ánh mắt pháp nhìn gã rất lạnh lùng. Nhật Nguyệt cảm thấy rất bất đắc dĩ, gã thật sự đã nghĩ rằng trăm năm đã trôi qua. Tô Vũ mỉm cười hỏi, ngươi thật sự là hậu duệ của Nhật và Nguyệt ư? Không đợi Nhật Nguyệt mở miệng, pháp đã bình thản lên tiếng, miễn cưỡng coi là vậy. Miễn cưỡng là sao? Tô Vũ nghĩ hoặc. Pháp cười nhạt, Nhật Nguyệt thường tu luyện cùng nhau, khi tu luyện, Nhật Nguyệt đạo tương giao, đại đạo còn có thể thành linh, huống chỉ là thứ khác. Đại đạo giao hợp thời gian dài đã sinh ra sinh linh, cũng chính là người này. Nói hắn là hậu duệ của Nhật Nguyệt cũng không sai, nhưng không phải do thân thể giao hợp mà là đạo giao hợp. Tô Vũ nổi hứng thú, vậy cũng được à? Nhật Nguyệt, ngươi giống đại đạo chỉ linh đấy. Hóa ra ngươi không phải người. Nhật Nguyệt sau một lúc lâu mới đáp, bình thường Tô Vũ cười, nhưng vì sao ngươi không nắm giữ Nhật Nguyệt đạo? Pháp mở miệng nói, hắn ra đời nhờ Nhật Nguyệt đạo giao hợp, khi hắn tu luyện Nhật Nguyệt đạo tới cùng thì hắn sẽ nắm giữ Nhật Nguyệt đạo hay là Nhật và Nguyệt. Vậy nên dù có thể tu luyện thì hắn cũng không được phép. Nhật và Nguyệt không ngốc. Người ở trong cửa, có ai không đề phòng kẻ khác chứ? Nhật Nguyệt lạnh lùng nói, phụ mẫu ta không có tâm tư như ngươi. Chỉ là ta tu Nhật Nguyệt đạo không thuận mà thôi. Pháp cười nhạo, đương nhiên là không thông thuận, ngươi ra đời nhờ Nhật Nguyệt đạo giao hợp thì đương nhiên phải tu đạo dung hợp, ngươi độc tu một đạo, hoặc là Nhật đạo quá mức mãnh liệt khiến ngươi tự bạo, hoặc là Nguyệt đạo quá mức xâm hàn khiến ngươi đông lạnh. Chỉ khi ngươi tu luyện đạo Nhật Nguyệt dung hợp thì mới thuận lợi mà thôi, ngươi không hiểu đạo lý này ư? Ta hiểu, Nhật và Nguyệt đương nhiên cũng hiểu. Nhưng ngươi đã từng tu luyện đạo Nhật Nguyệt dung hợp chưa? Nó cùng đạo lý như sinh tử đạo mà thôi. Pháp là chuyên gia vạn pháp đạo. Lúc này, ông ta cười thâm thúy nói, sinh tử dung hợp sinh ra đại đạo chỉ linh, độc tu sinh đạo hoặc tử đạo thì không được, nhưng nếu tu đạo dung hợp thì không thành vấn đề, hơn nữa tốc độ sẽ cực nhanh. Hiểu chưa? Sắc mặt Nhật Nguyệt rất khó coi, gã không hé răng. Tô Vũ nở nụ cười, Nhật Nguyệt, có muốn thử không? Để ta kiếm đạo Nhật Nguyệt dung hợp cho ngươi thử tu luyện nhé. Nhật Nguyệt giữ im lặng. Tô Vũ lại nổ nụ cười, thú vị thật. Con người trong cửa đúng là vô tình. Nhật Nguyệt nhắm mắt. Được rồi, vậy là đủ rồi. Tô Vũ không hỏi thêm nữa, ba người biết gì thì đều đã nói ra, kỳ thật thiên môn không có quá nhiều bí mật, còn nhân môn thì bọn họ đã chẳng còn tình báo gì để tiết lộ cho hắn nữa. Tô Vũ đứng dậy, Vạn Thiên Thánh thấy thế thì hỏi, muốn ra ngoài ư đúng, bi tìm Văn Vương ư đúng, làm sao vậy? Tô Vũ nghĩ hoặc. Sau một lúc lâu, Vạn Thiên Thánh mới nói, ngươi mới rời đi một ngày. Không phải trước khi rời đi ngươi đã nói là dù trời sập thì cũng đừng tìm ngươi, ngươi muốn bế quan sao? Hóa ra ngươi chỉ bế quan một ngày, ông dám chắc rằng giờ Tô Vũ mà xuất hiện thì mấy vị kia sẽ không thể thốt nên lời. Tô Vũ nghi ngờ hỏi, bế quan một ngày vẫn còn chưa đủ. Được rồi, ngươi nói gì cũng đúng cả. Tô Vũ cười lớn, hắn bỗng nhiên bắt lấy một người ra từ hư không, đó là Giám Thiên Hầu. Hắn nhìn y với ánh mắt không vừa lòng. Ta đã tăng lên tới 35 đạo, ngươi chẳng làm gì mà tăng lên tới 28 đạo, lại còn đang tăng tiếp, rốt cuộc ta là thuộc hạ của ngươi hay ngươi làm công cho ta? Giám Thiên Hầu cũng không còn gì để nói, y trầm mặc một hỏi mới đáp, ta tập hợp khí vận của bệ hạ, khí vận của ngài càng ngày càng hưng thịnh, ta cũng không muốn vậy đâu, ai biết vì sao khí vận của ngươi lại hưng thịnh như thế? Tô Vũ nhướng mày, ngươi tăng lên quá nhanh, ta không thích vậy. Nhưng ta mà đánh chết ngươi thì ta cảm thấy mình sẽ xui xẻo. Tự đi tản bớt khí vận cho đám nhân hoàng bồi bổ đi. Khí vận tụ hết vào ta cũng không tốt. Còn nữa, khí vận của ta hưng thịnh mà những người cùng phe lại xui xẻo thì hưng thịnh đến mấy cũng vô dụng mà thôi. Về mặt Giám Thiên Hầu vô cùng cổ quái. Còn có cây ghét bỏ khí vận của mình quá hưng thịnh cơ, à? Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, cho đám quỷ xui xẻo kia mỗi người một thành lực lượng khí vận. Ta hoài nghi có người cố ý tước đoạt khí vận của bọn họ rồi tụ tập vào ta, sau đó đánh chết ta thì mọi người đều xui xẻo. Đi đi, Giám Thiên Hầu cảm thấy Tô Vũ quá ngông cuồng. Thế này không tốt sao? Pháp cũng lộ vẻ khác thường, sau một lúc lâu mới nói, ngươi là người có lực lượng khí vận mạnh nhất mà ta từng thấy, cũng là kẻ quyết đoán nhất, không ai tản lực lượng khí vận của mình đi như ngươi cả, làm vậy không phải là tự rước lấy xui xẻo sao? Tô Vũ cười nhạo, có được có mất, ngươi biết cái gì? Vậy nên ngươi là kẻ thất bại còn ta là người thành công. Khi khí vận của ngươi hưng thịnh tới cực hạn thì thịnh cực tất suy, ngươi sẽ biết bị đồng đội heo xui xẻo hãm hại là kết cục gì. Khi đám quỷ xui xẻo vây quanh ngươi, người may mắn đến đâu thì cũng phải xui xẻo. Khí vận của đám người nhân hoàng nhất định đã bị người động tay chân, có khả năng chính là nhân môn. bản thân hắn thì không cần khí vận quá mạnh. Pháp không nói thêm nữa, Giám Thiên Hầu cũng không hé răng, hắn là khí vận của Tô Vũ tụ thành, Tô Vũ muốn tán thì y cũng không thể làm gì khác, chỉ cảm thấy mình vất vả lắm mới đạt tới 28 đạo mà giờ phải tản mất thì thật đáng tiếc. Bệ hạ, Nhân Hoàng thì sao? Nhân Hoàng, Văn Vương, Văn Ngọc, Võ Vương, Tử Linh Chi Chủ, mỗi người nhận 10% ư, Tô Vũ thoải mái ra lệnh, giữ lại một nửa là được. Đám người kia đều xui xẻo cả một nửa. Vạn Thiên Thánh y u lưỡi, có đôi khi tiểu tử này đã quyết định thì không có chút do dự chần chờ nào. Tô Vũ là người rất quyết đoán. Khi hắn đã quyết định thì không ai có thể khiến hắn thay đổi, huống chi hắn cảm thấy Giám Thiên Hầu tới 28 đạo cũng chẳng có ích gì cho hắn, lực lượng khí vận đạt tới 28 đạo, khí vận càng mạnh thì khi hỏng mất ảnh hưởng sẽ càng lớn. Nếu ngày nào đó Giám Thiên Hầu tới siêu hạng, đột phá 32 đạo, có khả năng khi y chết đi thì Tô Vũ sẽ phải chịu tổn thất vô cùng lớn. Đám người đang quan sát thiên địa của Văn Vương ở hạ giới, sắc mặt Nhân Hoàng bỗng nhiên thay đổi, ngay sau đó, trên người bốc lên lực lượng khí vận. Ngay sau đó, khí tức y cường đại hơn rất nhiều. Lực lượng khí vận không thể khiến thực lực cường đại một cách trực tiếp, nhưng Nhân Hoàng vốn cường đại, giờ thương thế của y đột nhiên khôi phục một phần. Nhân Hoàng ngơ ngẩn, Tô Vũ đã làm gì? Văn Vương mới vừa hoàn thành dung hợp thiên địa còn chưa vững chắc, y cảm nhận được khí tức Nhân Hoàng thay đổi thì nhướng mày, 31 đạo rồi ư, khôi phục thật nhanh. Nhân Hoàng vốn cường đại nhưng năm đó bị thương quá nặng, lúc trước khôi phục đến 30 đạo rất khó khăn, không ngờ bây giờ lại khôi phục tới 31 đạo trong chớp mắt, hơn nữa còn đang tiếp tục khôi phục. Nhân Hoàng gật đầu, vừa định nói gì đó. Một bóng người phá không lao đến. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng khí vận kim sắc dũng mãnh tràn vào thiên địa của Văn Vương. Văn Vương đang dung hợp thiên địa vốn chấn động không ổn định giờ lập tức bình phục khiến việc dung hợp diễn ra nhanh chóng. Những đại đạo Văn Vương vốn chưa thể dung hợp lúc này đều đang dung hợp. Văn Vương nghi ngờ vội vàng nhìn về phía người nọ. Lúc này khí tức Giám Thiên Hầu hơi uể oải, y không người nói, phụng lệnh Vũ Hoàng bệ hạ, ta đến đưa lực lượng khí vận cho các vị đại nhân ngày xưa y là cấp dưới của Văn Vương, là Văn Vương giúp y hóa linh. Nay y đã không còn là Giám Thiên Hầu năm đó. Có lực lượng khí vận dung nhập, khí tức Văn Vương càng thêm củng cố. Sau đó lại có hai kim long bay ra từ trên người Giám Thiên Hầu. Nhân Hoàng vội nói, làm gì vậy? Giám Thiên Hầu không nói lời nào, hai kim long bay thẳng đến chỗ Võ Vương và Văn Ngọc. Oanh! Sau khi kim long tiến vào cơ thể, Võ Vương lập tức tiêu hóa toàn bộ đại đạo đã cắn nuốt, khí tức đạt tới 32 đạo, một đại đạo trực tiếp nạp vào trong cơ thể, đạo trong thiên địa Tô Vũ đã nạp vào người hắn. Võ Vương cả kinh nhìn về phía Giám Thiên Hầu. Sau khi Văn Ngọc được kim long khí vận dung nhập, thiên địa nàng cắn nuốt của pháp vốn không vững chắc lập tức trở nên ổn định. Lực lượng khí vận không thể trợ giúp mọi người trực tiếp tăng lên, nhưng có thể giúp mọi người củng cố thiên địa, trợ giúp tiêu hóa lực lượng, dung hợp đại đạo, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Khí vận của Tô Vũ mạnh đến mức nào? Chỉ bằng khí vận đơn thuần mà hình thành nên Giám Thiên Hầu 28 đạo lực lượng, tập hợp khí vận vạn giới vào một người. Không biết việc này thật sự là lựa chọn của thời đại hay có người cố ý tính kế, Tô Vũ không quan tâm, dù là kế sách của ai thì cũng vô dụng với ta, giờ lực lượng khí vận cứ tầng đi một nửa đã rồi tính. Nhân Hoàng không nhịn được hỏi, Giám Thiên, Tô Vũ đâu? Tên kia đang làm gì? Tập hợp khí vận vào một thể không tốt sao? Sao lại tản khí vận đi? Giám Thiên Hầu không người, bệ hạ sẽ đến đây sớm thôi, tiểu nhân còn có nhiệm vụ, xin cáo từ, các vị đại nhân thứ tội dứt lời, y lập tức biến mất, hình như đã tiến vào Tử Linh giới vực. Mấy người Văn Vương liếc nhau, Văn Vương nói, hình như một ít áp lực và sương đen trong lòng đều tiêu tán. Nhân Hoàng nhíu mày khẽ gật đầu, quả thật đã bị người động tay chân, chắc chắn đã có người đã ra tay với khí vận của bọn họ. Am hiểu lực lượng khí vận. Là Nhân Môn đã làm sao? Người bình thường không có thực lực động tay chân trên người Nhân Hoàng. Y nhìn Văn Vương, thế nào? Văn Vương khẽ gật đầu, miễn cưỡng đạt tới 34 đạo, thiên địa trong Thiên Môn quá yếu, hợp nhất lại cũng không mạnh, y khai thiên quá muộn, thiên địa ngoài cửa của y vốn có lực lượng 32 đạo, khi khai thiên trong cửa, y cũng gặp kiếp nạn, thạch chính là kiếp nạn của y, kết quả thiên địa mà y mang về dung hợp xong thì chỉ miễn cưỡng đạt tới 34 đạo mà thôi, chỉ tương đương với Văn Ngọc. Sau khi Văn Ngọc trở về, nàng không tăng lên chút nào, thời gian sách của nàng chính là đạo Dương Gian, lúc trước đã có thể tính là hợp nhất song thiên, chẳng qua một cái khác thuộc về pháp, giờ thì thiên địa đã họ an toàn dung hợp. Giờ phút này, thực lực hai huynh muội tương đương nhau. Võ Vương cũng tiến vào 32 đạo. Nhân Hoàng cảm khái, chúng ta phí thời gian nhiều năm, đến hôm nay mới bù lại vài thứ đã bỏ lỡ ngày xưa. Mấu chốt là những thứ này không phải do bản thân bọn họ bù lại mà chủ yếu là do Tô Vũ xuất lực. Văn Vương khẽ gật đầu, y nhìn về phương xa, nhìn về phía địa ngục Trầm Luân. Oanh! Lực lượng sinh tử như xuyên thấu giới vách tường, một cổ lực lượng ngập trời bốc lên, giọng nói ầm ầm vang lên, ai bảo ngươi đưa lực lượng khí vận cho bổn tọa? Tên khốn kiếp! Âm! Giám Thiên Hầu bị trúng quyền bay đi, xuyên qua giới vách tường bay trở về vạn giới, không lâu sau đã xuyên qua vạn giới bay đến thượng giới. Hư Tử Linh chi chủ hừ một tiếng, lực lượng ngập trời nhanh chóng biến mất. Mấy người nhân hoàng liếc nhau, Tô Vũ còn tặng cho cả vị này, mà thực lực vị này thật sự rất đáng sợ. Văn Vương nhìn nhân hoàng, ngươi ở thời kỳ đỉnh cao. Không địch lại, còn xa mới bằng nhân hoàng lắc đầu, e rằng hắn đã có lực lượng 39 đạo, thậm chí tiếp cận 40 đạo, là bá chủ chư thiên chân chính. Năm đó tuy rằng ta sắp bước vào 36 đạo nhưng chưa thành công thì đã bị trúng kế. Văn Vương khẽ gật đầu, hiện tại ngươi có biện pháp khôi phục nhanh chóng không? Hiện tại nhân hoàng đã khôi phục tới 31 đạo, tốc độ như vậy đã là rất nhanh. Nhưng y bị thương quá nặng. Văn Vương nhíu mày, sao năm đó lại bị thương nặng đến vậy? Một tồn tại đỉnh cấp suýt nữa đã chết, thương thế như vậy quá nghiêm trọng. Dù nhân hoàng đã dung hợp thiên địa, dung hợp đại đạo và còn hóa thành thiên địa chỉ linh, nhưng tới hiện tại y vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhân hoàng lên tiếng, vận khí quá kém. Nhưng có biện pháp khôi phục, có vạn đạo thạch là được. Ánh mắt Văn Vương khẽ dao động, là sao? Đợi đi cái gì? Chờ Tô Vũ tới rồi nói, đỡ mất công nói hai lần. Văn Vương nhìn yên lặng nhìn y, ngươi thay đổi rồi. Năm đó lão đại nhà ta rất tín nhiệm ta, có gì cũng đều cho ta biết, để ta góp ý cho y, nay y thay lòng đổi dạ rồi. Võ Vương nhìn lão đại rồi lại nhìn lão nhị, không hề hé răng. Văn Ngọc xoa đầu Phi Cầu đang ngủ say, nàng cũng không nói gì, chỉ cảm thấy hình như địa vị ca ca mình đã giảm xuống. Thê thầm ghê. Nhân hoàng nhìn đám lão huynh đệ phía sau, có một số huynh đệ đang khống chế đại đạo không mạnh trong thiên địa của ta, để bọn họ dịch chuyển đến chỗ ngươi nhé. Giờ phút này, tăng cường thực lực mọi người cũng là vấn đề mấu chốt. Tuy cường giả đỉnh cấp là người quyết định vận mệnh, nhưng tới thời khắc mấu chốt, chiếm ưu thế về số lượng chủ nhân quy tắc cũng có thể khiến chiến cuộc thay đổi. Văn Vương gật đầu, trước kia y muốn che giấu thiên địa để mai phục địch nhân, hiện tại y đã hoàn toàn bại lộ, che giấu không còn ý nghĩa gì nữa. Hai người đang nói chuyện, một thân ảnh đột nhiên hiện lên như là thuấn di. Dường như hắn đã trực tiếp dịch chuyển từ hỗn độn đến đây. Văn Vương hơi kinh hãi, nhân hoàng cũng ngạc nhiên, y cười nói, người 35 đạo rồi sao? Tô Vũ khẽ gật đầu. Nhân hoàng mỉm cười, bảo sao giám thiên lại cường đại đến vậy? Sao lại chia lực lượng khí vận cho chúng ta, khí vận mình hưng thịnh quá nên ghét bỏ hả? Tô Vũ chia cho y không chỉ một lần, lần trước hắn đã chia rồi nhưng khí vận vẫn tăng rất nhanh, dường như hắn thật sự tập hợp khí vận vạn giới, gia hỏa này là khí vận chỉ tử điển hình. Khi nhân hoàng ở thời kỳ đỉnh cao cũng không có khí vận hưng thịnh như Tô Vũ. Khí vận hưng thịnh được thể hiện trên nhiều khía cạnh. Tỷ như Tô Vũ có thể gặp dữ hóa lành, khai thiên thuận lợi, tính kế thuận lợi, khi gặp tình huống có thể bại lộ đều có thể may mắn tránh thoát, những yếu tố này đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Tô Vũ mỉm cười, khí vận không phải thực lực, tới cấp bậc của chúng ta mà còn coi trọng vận khí sao? Một phần vận khí, ba phần tính kế, sáu phần thực lực. Hắn nhìn thoáng qua mấy người, khẽ cười nói, chúc mừng sau khi trở về từ thiên môn, thực lực mọi người đều tăng lên. Tô Vũ tăng lên nhanh nhất là điều không cần phải nói. Văn Vương cũng đã cường đại hơn khi ở trong cửa, cuối cùng Võ Vương cũng thành công, Nhân Hoàng cũng gần đến siêu hạng. Nhân Hoàng cảm khái, nhờ có ngươi. Tô Vũ nở nụ cười, không phải công lao của mình ta, lần này yếu tố quyết định là hai người Tử Linh chi chủ và khung. Yếu tố khung này là công lao của Nhân Hoàng, không liên quan đến ta. Tuy Nhân Hoàng không đến đó nhưng nếu không có sự trợ giúp của y thì sẽ không có chiến tích như vậy. Nhân Hoàng mới thật sự là một kẻ đáng sợ. Dù là đến bây giờ thì Tô Vũ vẫn cảm thấy như vậy. Một vị cường giả 36 đạo bị thiên địa của y ảnh hưởng dù cách một cánh cửa, y rất đáng sợ dù thế, năm xưa vị này vẫn bị người tính kế, điều này chứng tỏ kẻ tính kế y còn đáng sợ hơn. Nhân Hoàng nhìn bốn phía rồi chỉ thiên địa của Văn Vương, thiên địa dày của hắn thối lắm, ra ngoài tìm chỗ ngồi tâm sự đi. Y không ngạc nhiên vì Tô Vũ mới bế quan một ngày đã xuất quan. Hắn nhàn được mới là lạ. Văn Vương cười một tiếng, thiên địa dày của ta thối ư, vậy ngươi đi càng xa càng tốt. Tuy Nhân Hoàng nói sẽ không cho y nhưng y vẫn sợ vị này cưỡng ép nhét cho mình. Tô Vũ khẽ gật đầu, đến nhân cảnh đi, lâu rồi không về nhân cảnh, đoàn người đều gật đầu. Ngay sau đó, mấy người biến mất tại chỗ. Tới cảnh giới của bọn họ thì đã không cần đi thông đạo nhân cảnh nữa mà có thể trực tiếp dịch chuyển vào nhân cảnh. Nói đến nhân cảnh thì Tô Vũ là người quen thuộc với nơi này hơn. Đám người Nhân Hoàng đã nhiều năm chưa từng trở về, nơi đây thương hải tan điền, khác hoàn toàn so với năm xưa. Tô Vũ hiện lên trên không tiểu thành Nam Nguyên. Văn Vương nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng chỉ là thấy vị trí địa lý quen thuộc mà thôi. Nam Nguyên hiện giờ đã khác hẳn Nam Nguyên năm đó. Nam Nguyên. Năm xưa, y được phong là Nam Vương ở Nhân Cảnh, Tinh Lạc Sơn ở Nam Nguyên chính là nơi phủ đệ của y tọa lạc. Văn Ngọc hoài niệm nhìn thoáng qua Tinh Lạc Sơn,

có lẽ tiến vào địa môn cũng có nguy hiểm. Kỳ thật nguy hiểm lớn nhất chính là địa môn, tuy hiện tại gia hỏa này có vẻ rất dễ nói chuyện nhưng hắn là người mạnh nhất của một thời đại, hắn cũng muốn trở về, muốn được giải phong, không muốn làm một cánh cửa nữa. Vậy nên chúng ta phải xét đến nguy cơ đến từ địa môn. Bản thân địa môn có ít nhất 40 đạo lực lượng. Để an toàn, biện pháp tốt nhất là để Tử Linh Chi Chủ ở bên ngoài uy hiếp địa môn, nhưng như vậy thì những người tiến vào trong địa môn sẽ dễ gặp nguy hiểm, Tử Linh Chi Chủ không tiến vào là tốt nhất để đề phòng bị tính kế. Giờ phút này, Nhân Hoàng còn tính đến cả Tử Linh Chi Chủ. Tô Vũ nhìn y, Nhân Hoàng muốn cùng ta đi vào ư? Đúng. Nhân Hoàng gật đầu, ta muốn khôi phục thực lực, không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Nhưng lần này không giống khi tiến vào thiên môn, bởi vì tin tức chúng ta ra tay ở thiên môn chắc chắn đã bại lộ. Chỉ cần trong địa môn có sứ giả nhân môn thì tin tức chắc chắn đã bị truyền qua. Vậy nên tuy thực lực phe ta tăng lên nhưng không có vị 36 đạo thì sẽ không địch lại địa môn. Tô Vũ mới chỉ 35 đạo, còn kém 36 đạo một chút. Tô Vũ tự hỏi, bỗng nhiên Văn Ngọc nói, Pháp nói là tìm được người rồi. Tô Vũ cười, Pháp thật đúng là cống hiến hết sức mình. Ông ta thật sự tìm ra người nhân đạo thánh địa ư? Vì mạng sống, ông ta đã bất chấp tất cả. Văn Ngọc phất tay một cái, ngay sau đó, ba người hiện lên trong hư không, ba người này đều lộ vẻ mặt phẫn nộ. Hư ảnh Pháp cũng hiện lên, bọn họ nhìn Pháp bằng ánh mắt phẫn nộ tuyệt vọng. Pháp nhìn Văn Ngọc, ông ta lên tiếng, ba người này đều là người nhân đạo thánh địa. Sau đó ông ta lại nhìn về phía ba người kia, bình tĩnh nói, ta muốn sống. Các ngươi hận ta hay không đều không sao cả. Rồi ông ta nhìn về phía Tô Vũ, ta đã từng gặp ba người này. Pháp nhìn Nhân Hoàng, trầm mặc một hồi mới nói, chắc ngươi cảm ứng được. Nhân Hoàng khẽ gật đầu, nhìn về phía một lão giả trong ba người, y không đứng dậy, ngồi yên và nói, hậu bối bái kiến tinh tổ, ba người này có hai nam một nữ. Ánh mắt lão giả khẽ biến, sau một lúc lâu mới thổ dài một tiếng, ngươi là Tĩnh Vũ ư? Đúng. Nhân Hoàng mỉm cười, không ngờ lão tổ tông cũng tiến vào thiên địa của Văn Ngọc, nếu biết sớm thì ta đã tiến vào thiên địa nhìn xem rồi. Vậy thì lão tổ tông đỡ phải chịu khổ. Lão nhân trông rất anh tuấn, không có vẻ lôi thôi già nua, chỉ có cảm giác khi còn trẻ nhất định là vô cùng đẹp trai. Nhân Hoàng lại nói, lão tổ tông không ngại giới thiệu hai vị tiền bối còn lại chứ? Tinh thở dài gật đầu, ta là Tinh, hai vị này là Dạ và Văn Nghệ. Dạ là nữ tu giả. Văn Nghệ. Văn Vương và Văn Ngọc đều rất đạm nhiên, không để ý lắm. Tô Vũ cũng vậy, hắn không nhìn người khác nhiều mà vẫn luôn nhìn Tinh. Lúc này Tĩnh nhìn về phía Tô Vũ, ông hồ nghi, không chắc chắn lắm. Tô Vũ thấy ông nhìn mình thì cười nói, đã lâu không gặp. Tinh ngây người. 18 năm trước. Không, có lẽ với ngươi thì chỉ mới 5. 6 năm, khi đó chúng ta đã gặp mặt. Ánh mắt Tinh kịch biến, không dám tin tưởng hỏi, thật sự là ngươi ư? Tô Vũ cười, là ta. Tiền bối còn nhớ ta không? Ngươi. Tinh ngây dại, chua xót nói, không ngờ, thật sự không ngờ. Hình như chuyện năm đó cũng diễn ra tại đây đúng không? Tô Vũ gật đầu, đúng vậy. Nếu không có tiền bối thì sẽ không có vãn bối hôm nay. Tô Vũ nở nụ cười, mấy năm nay, ta không biết đến sự tồn tại của tiền bối, nhưng thời gian trước ta đã tra xét quá khứ và phát hiện chút đầu mối, ta tiến vào thiên môn, mục đích đầu tiên là tìm Văn Ngọc, thứ hai là tìm ngươi. Ngày đó khi tiền bối rời đi đã bảo ta hãy tiến vào thiên môn tìm ngươi, ta muốn tìm mà không được, nhưng không ngờ rằng tiền bối lại ở ngay đây. Nhật Nguyệt là siêu hạng, Văn là quân sư, nếu thiên môn cần làm gì thì có khả năng sẽ phái tiền bối đi làm, không ngờ lại thật sự gặp được ngươi. Tin cảm khái, ta vẫn không tin nổi. Tô Vũ mỉm cười, ta có rất nhiều lời muốn nói với tiền bối, nếu tiền bối không ngại thì có thể tán gẫu cùng ta một chút. Ta rất tò mò với thái độ của tiền bối. Tin cảm thấy bất đắc dĩ. Hai người phía sau nghiến răng nghiến lợi, các ngươi sẽ không thắng khi thủy tổ sống lại. Oanh. Tô Vũ đánh tan xác hai người kia. Tình biến sắc. Tô Vũ bình tĩnh lên tiếng, đã yếu còn to mồm thì sẽ không có kết cục tốt đâu. Bị bắt rồi còn muốn nói vài câu uy hiếp để làm gì? Để chứng tỏ mình có năng lực và cốt khí sao? Ta tin rằng Tĩnh tiền bối sẽ không ngốc như bọn họ, đúng không? Hắn mỉm cười nhìn Tinh, 18 đạo, không quá yếu cũng không quá mạnh. Tinh xấu hổ. Tô Vũ lẩm bẩm, 18 đạo, dù buông xuống thì cũng đến 15 đạo đúng chứ? Một kẻ 18 đạo như ngươi sao lại gọi một kẻ 7 đạo là chí cường giả? Tô Vũ cười sáng lạng, ta muốn đến Thượng Du gặp Đại Chu Vương, có phải lần trước khi ta hồi tưởng ký ức, Đại Chu Vương đã giở trò quỷ gì đó hay không? Tinh bất đắc dĩ, hai vị đồng bạn của ông đã bị đánh chết. Hắn không nhịn được nói, Văn Nghệ là hậu nhân của Văn, các ngươi. Các ngươi đều là hậu nhân của Văn, sao lại nỡ xuống tay độc ác như vậy? Tô Vũ, Văn Vương, Văn Ngọc đều là siêu cấp cường giả. Kẻ tên Văn Nghệ này có thể tính là tổ tông của bọn họ mà kết quả là cứ thế bị đánh chết. Thật đáng sợ. Nhân Hoàng nở nụ cười, yên tâm đi,